Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Cửu Thiên Dực. Lăng Tiên thân ở giữa trời, không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn che ngợp bầu trời mạnh mẽ phép thuật hướng hắn vọt tới. Phá. Cao mày, Lăng Tiên liều mạng vận chuyển pháp lực, một đen một trắng con ngươi lưu chuyển thần bí ánh sáng, hy vọng có thể mượn Chu Thiên Hạ thần uy, phá tan Thanh Đồng Bạch Sư thần thông. Có thể là đang đứng ở làm khó dễ thời khắc, trong cơ thể hắn tiềm năng bị bức ép ra, chí cường thiên nhãn Chu Thiên Hạ tỏa ra chín màu thần quang, từng đạo hỗn độn khí lượn lờ ở quanh thân, từ từ ngưng kết thành một đôi che kín bầu trời to lớn cánh chim. Khe khẽ rung lên, cầm cố thần thông trong nháy mắt bị phá không còn một mống. Sầm sầm sầm. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên. Những kia uy lực mạnh mẽ phép thuật tất cả đều oanh kích ở Lăng Tiên trên người, kinh thiên động địa, khí hám thiên sơn. Ha ha, cái kia nhân loại đáng sợ, lần này không chết cũng đến tàn. Thanh Đồng Bạch Sư lặng yên thở phào nhẹ nhõm, trong con ngươi lập lòe mừng như điên, một nửa là bởi vì đại thù đến báo mà hỉ, mà nửa kia nhưng là bởi vì sống sót sau tai nạn mà hỉ. Không chỉ có là nó, còn lại mấy con yêu thú cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, chúng nó là thật sự bị Lăng Tiên này kẻ hung hãn đánh sợ, chuôi này sát ý tùm màu máu ma kiếm, đoàn kia rừng rực trắng bạc thần hỏa, không một không làm chúng nó sợ hãi. Hiện nay tận mắt đến cái kia ma vương bị đông đảo phép thuật bắn chúng, cũng sắp muốn chết đi, điều này có thể không để chúng nó lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hống hống hống. Còn sót lại bảy con yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn ngập khoái ý. Nhưng mà đông đảo yêu thú tâm tình vui sướng không có kéo dài bao lâu, liền nghe một đạo thanh âm lạnh như băng, như bình để sấm sét giống như vậy, ở vang lên bên tai. Rất cao hứng sao, đáng tiếc, để cho các ngươi thất vọng rồi. Trong phút chốc, đông đảo yêu thú như rơi vào hầm băng, từng đạo ánh mắt trong nháy mắt nhìn phía giữa không trung. Một đôi tuyết bạch sắc khổng lồ cánh chim đập vào mi mắt, giống như ngân hoàng cánh chim, thuần trắng như tuyết, cứng rắn như sắt, từng tia một hỗn độn khí tràn ra, lưu chuyển một luồng khủng bố chấn động ngập trời. Cánh thần che trời, tụ lại thành một hình cầu, đem Lăng Tiên thân thể bao vây lấy, những kia uy lực không tầm thường phép thuật đánh ở cánh chim mặt trên, liền một mảnh lông chim cũng không từng đánh xuống, có thể thấy được, này hai cánh cường hãn sức phòng ngự. Cửu Thiên Dực. Chu Thiên Hạ đệ nhị bàn biến hóa, được xưng nắm giữ chí cao cực tốc, cho tới Cửu Thiên, dưới chống đỡ âm u, ngang dọc hoàn vũ, tiêu giao thiên hạ, không chỗ không thể đi. Hơn nữa, theo cổ tịch ghi chép, này dực tốc độ cực hạn có thể sánh vai thái cổ hung thú Côn Bằng. Côn Bằng là cái gì? Đó là viễn cổ hung thú bên trong tốc độ nhanh nhất chim thần, một xí đưa ra 180 vạn dặm, hai cánh tề triển 3.600.000 dặm, bị thái cổ thánh nhân ban tên cho vì là Cửu Thiên Côn Bằng, cũng có tốc độ cực nhanh. Mà Cửu Thiên Dực dĩ nhiên có thể cùng sánh vai, cũng là lấy Cửu Thiên làm tên, nó thần tốc có thể thấy được chút ít. Thanh Đồng Bạch Sư hoảng sợ nhìn cặp kia to lớn cánh chim, không dám tin nói. Đây là cái gì? Lại có thể phá tan ta cầm cố thần thông, không thể, tuyệt đối không thể. Nếu là này cầm cố thần thông, là do định càn khôn phát ra. Vậy ta có thể còn có thể e ngại ba phần, nhưng chỉ là Thanh Đồng Bạch Sư bộ tộc cầm cố phép thuật, ta còn không để vào mắt. Lăng Tiên chậm rãi triển khai cánh chim, từng đạo ánh sáng thần thánh lưu chuyển, ở ánh mặt trời làm nổi bật dưới, như một vị thiên thần hạ phàm, thần uy lấm lấm, không thể xâm phạm. Vẻ mặt hắn hoàn toàn lạnh lẽo, hờ hững nhìn kỹ Thanh Đồng Bạch Sư chờ yêu thú, sát ý như nước thủy triều trực ngút trời. Chết tiệt, hắn quá mạnh mẽ, ta cầm cố thần thông tuy rằng uy lực chỉ còn dư lại một nửa, nhưng cũng đủ rồi cầm cố bát phẩm yêu thú chốc lát, hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy phá tan, thực sự là quá khủng bố. Thanh Đồng Bạch Sư gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, nó hiện ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là trốn, có bao xa trốn bao xa, cũng không tiếp tục muốn xem thấy trước mắt cái này hung hãn ngoan nhân. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng sẽ không cho nó cơ hội chạy trốn. Vừa mới chỉ là làm nóng người, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên cười lạnh, hai cánh chấn động, lưu chuyển từng đạo thần bí ánh sáng, mang theo hắn từ giữa bầu trời đáp xuống. Lại đây nhận lấy cái chết. Lăng Tiên thần dũng vô địch, từ trên trời giáng xuống, hắn đem toàn thân pháp lực ngưng tụ bên phải chân, sau đó quay về thanh đồng bạch sư đầu lâu mạnh mẽ giẫm dưới. Tốc độ tức là sức mạnh. Cửu Thiên Dực Ủng có tốc độ cực nhanh, hơn nữa hắn đem hùng hồn pháp lực ngưng tụ với đùi phải, này cố nhìn cân cử lực uy thế quả thực không thể tưởng tượng, như Thái Sơn áp đỉnh thiên thạch thiên hàng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật chấn áp mà xuống. Này một cước nếu là giẫm bên trong thanh đồng bạch sư ngoại trừ đầu lâu nổ tung, ấp tung tóe ở ngoài, không có loại thứ hai kết cục. Nguy rồi! Con kia không thể ngăn cản thô bạo một cước bên phải mắt nhanh chóng phóng to thanh đồng bạch sư con ngươi kịch liệt co rụt lại cả người tại này cố uy thế dưới run lẩy bẩy đầu ấp trống giống chỉ còn dư lại bốn chữ. Ta mệnh hưu rồi! Thế ngàn cân treo sợi tóc. Cũng không biết là dũng khí từ đâu tới thanh đồng bạch sư hét giận dữ một tiếng, ngưng tụ toàn thân pháp lực với còn sót lại mắt phải trên, phát sinh một đạo lớn bằng ngón cái hào quang màu xanh đón nhận cái kia cấp tốc phóng to khủng bố chân phải. Thời khắc mấu chốt, nó chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở chính mình mạnh nhất thần thông trên chờ mong mạnh mẽ này cầm cố thần thông có thể trì hoãn Lăng Tiên dù cho một tức thời gian. Lần trước bị này đạo ánh sáng màu xanh bắn trúng, là bởi vì ta đang ở giữa không trung, không cách nào mượn lực, có điều nếu ngươi đem hy vọng ký thác ở cầm cố phép thuật trên, vậy ta liền chính diện phá ngươi hy vọng. Lăng Tiên biểu hiện lạnh lẽo, hai cánh rung lên, phát sinh một đạo sóng gợn trạng đánh chém, không gian nhất thời vì đó rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng cầm cố thần thông lần thứ hai bị phá. Đây là Cửu Thiên Dực một loại khác uy năng, nó không chỉ có nắm giữ chí cao cực tốc, là một loại chạy trốn nhất quán lợi khí, hơn nữa nó còn có thể phát sinh tương tự thứ nguyên chém thần thông có thể hỗn loạn pháp tắc không gian, thậm chí làm Lăng Tiên tu vi mạnh mẽ sau đó, vẫn có thể đánh nát không gian. Chỉ là thanh đồng bạch sư bộ tộc cầm cố phép thuật, tự nhiên không cách nào ngăn cản, dễ dàng liền bị Cửu Thiên Dực phá. Xong triệt để xong. Mắt thấy mình mạnh nhất thần thông bị tan rã thanh đồng bạch sư hy vọng phá diệt, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng cùng với đối với tử vong đến trước hoảng sợ. Không nhìn nó kinh hãi gần chết biểu hiện, Lăng Tiên chấn vang chín tầng trời rực ở thanh đồng bạch sư tuyệt vọng trong ánh mắt, một cước đạp ở trên đầu nó. Ầm. Một đạo nổ vang rung trời, đầu lâu nổ tung, ấp tung tóe. Thanh đồng bạch sư chết rồi, không có một tia sức đề kháng, liền bị cái kia trùng du Thái Sơn một cước dễ dàng giẫm chết. Chết rồi, lão đại chết rồi, kẻ nhân loại này quá khủng bố. Đâu chỉ là khủng bố, liền đơn giản như vậy một cước quả thực là không thể ngang hàng, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chạy mau. Còn lại sáu con yêu thú ánh mắt sợ hãi bị Lăng Tiên khủng bố thần uy sợ đến run lẩy bẩy, cũng lại không nhấc lên được một tia cùng hắn dũng khí chiến đấu, đều là cất bước, điên cuồng hướng xa xa gấp rút chạy tới. Khi đến chiến ý dâng trào uy thế đáng sợ, thề phải đem Lăng Tiên đánh giết. Nhưng hiện tại, nhưng là hốt hoảng chạy trốn, vô cùng chật vật. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không cảm thấy lúc này đã muộn sao. Lăng Tiên biểu hiện hờ hững trong nháy mắt thoáng hiện ở đầu kia thiết giáp tê ngưu bên cạnh, ở đối phương kinh hãi gần chết trong ánh mắt chấn vang chín tầng trời rực, giống như tiên hoàng đồng vũ, côn bằng đập cánh, mang theo có thể chém vạn vật chi sắc bén, cắt chém ở con này cả người bị thiết xác bảo vệ yêu thú trên người. Chen! Như kim thiết đan sen, leng keng điếc tai bùng nổ ra một trận hỏa tinh. Nhưng mà thiết giáp tê ngưu tuy rằng sức phòng ngự kinh người, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống đối Cửu Thiên Dực thần uy, ở mới bắt đầu thế lực ngang nhau sau, liền bị dễ dàng cắt lấy đầu lâu. Lại là một con cửu phẩm yêu thú chết trận, đám kia chạy trốn yêu thú càng là hoảng sợ, toàn thân đều ở không cảm thấy run rẩy. Sau đó, chính là lăng tiên một phương diện tàn sát. Bầy yêu thú kia dù cho chạy nhanh hơn nữa, cũng không cách nào cùng nắm giữ cửu thiên dực lăng tiên so với, dám lấy cửu thiên làm tên, có thể cùng côn bằng sánh vai, tự nhiên là thần tốc kinh thiên, lắc người một cái, hắn lần thứ hai đuổi theo một con yêu thú. Nhẹ nhàng vỗ cánh chim, liền để cho nó kinh mạch đều đoạn, xương cốt tận nát. Ngũ đi một trong số đó, còn sót lại bốn con yêu thú thấy chạy trốn vô dụng, trong nháy mắt đạt thành liều mạng một lần nhận thức chung cùng nhau ngừng lại bước chân, gian nan xoay người, muốn cùng lăng tiên quyết một trận tử chiến. Làm sao, không dự định chạy trốn. Lăng tiên chậm rãi bay lên trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn bốn con yêu thú, cửu thiên dực nhẹ nhàng triển khai, thuần trắng nhu thuần lông chim trên, lưu chuyển từng đạo thần bí ánh sáng, giống như thái cổ chim thần ngân hoàng cánh, nhìn như mềm mại vô lực, nhưng một khi vỗ, nhưng là nắm giữ bao phủ cửu thiên thần uy. Nhân loại, ngươi chớ đắc ý, Xích Vũ Hạc đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù. Một con hắc sắc mãnh hổ rít gào nói. Một con lông tạp điểu thôi. Ta không muốn cùng các ngươi nhiều lời phí lời, đến tột cùng ai đúng ai sai, các ngươi bí cảnh yêu thú trong lòng rất rõ ràng, lăng tiên hai con mắt phát lạnh, cười lạnh nói. Hiện tại, chịu chết đi. Nói, hắn trước tiên phát động công kích chấn động sau lưng cửu thiên dực, phủi xuống dưới vô số mảnh trắng nón lông chim trôi nổi ở trên bầu trời. Trong phút chốc, gió nổi mây vần, đất trời tối tăm. Từng mảng mềm mại lông chim trong nháy mắt đứng thẳng lên, biến thành có thể chém vạn vật lưới dao sắc, như cầu vồng nối tới mặt trời giống như vậy, cắt rời hư không, sắc bén vô cùng. Nhằng nhịp khắp nơi lông chim che ngợp bầu trời sát cơ. Trên mặt đất cái kia bốn con yêu thú xít gào một tiếng, sử dụng tới chính mình mạnh nhất phép thuật chống lại, đặc biệt là đầu kia hắc hổ. Hai chảo trên không trung vạch một cái, hai đạo dấu móng tay gào thét mà ra chống đối cái kia nhìn như mềm nhẹ nhưng cũng vô cùng sắc bén lông chim. Xoạt! Lông chim tự tiên kiếm, sắc bén cực kỳ, có thể núi đổ thạch, có thể chém kim thiết. Thời gian qua đi 10-20 ngàn năm mới lần thứ hai hiện thế cửu thiên dực, vô thượng thần uy lại há lại là mấy con cửu phẩm yêu thú có thể chống đối. Có điều một y tế 7 giờ thời gian ngắn ngủi, bốn con yêu thú tất cả đều đền tội, mỗi bộ thi thể trên đều trải rộng không xuống 100 cái lông chim, líp nha líp nhít vết thương, nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ. Chúng nó trong con ngươi tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận đáng tiếc, đã không cách nào đối với người kể ra bi thương. Đến đây truy sát lăng tiên yêu thú toàn bộ chết trận. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lăng tiên từ không trung chậm rãi rơi xuống, nhìn cái kia mấy cố thương tích khắp người thi thể, cảm khái thở dài, bỗng nhiên, hắn hơi nhướng mày, hừ lạnh nói. Người nào, lăn ra đây. Đừng giết ta. Một đạo sợ hãi nhô nhược thanh âm vang lên, lập tức, một con trắng như tuyết con thỏ nhỏ xuất hiện sau lưng lăng tiên. Con thỏ nhỏ chỉ có to bằng bàn tay, hai lỗ tai đứng thẳng, cả người trắng như tuyết. Không hề một chút màu tạp, hồng bảo thạch bình thường trong đôi mắt to sợ hãi nhìn lăng tiên, phảng phất lúc nào cũng có thể chảy xuống nước mắt điềm đạm đáng yêu, nhu nhược không thể tả. Lăng tiên xoay người kinh ngạc nhìn trước mắt này con dưng dưng muốn khóc thỏ, hỏi. Ngươi sẽ không cũng là đến truy sát ta yêu thú một trong đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Ta dám giết ngươi. Không, không phải, ta là bị ép buộc đến. Tiểu bạch thỏ vội vàng giải thích, mắt to vô cùng đáng thương nhìn lăng tiên, chỉ lo hắn đem chính mình cho giết. Lăng tiên gật gù, lúc này mới hợp lý, chính mình từ đầu tới đuôi cũng chưa từng thấy này con thỏ đối với tự mình động thủ, hơn nữa hơi thở của nó vô cùng yếu ớt. E sợ luyện khí một tầng tu sĩ đều mạnh hơn nó, cũng dám đến truy sát chính mình. Muốn tự sát cũng không cần dùng phương thức này a. Tiểu bạch thỏ bộ lông trắng như tuyết, như tốt nhất tơ lụa bình thường nhu thuận, Một đôi mắt to sáng ngời thật chặt nhìn chằm chằm Lăng Tiên, có chút cảnh giác cùng bất an, nó chắp tay, sợ hãi nói. Ngươi, có thể hay không đừng giết ta? Nếu ngươi không phải đến truy sát ta, vừa mới cũng không hề động thủ, vậy ta liền thả ngươi một con đường sống. Lăng Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm giác trước mắt này con thỏ nhỏ rất đáng yêu, ngồi xổm người xuống, muốn đưa tay đi mò nó đầu nhỏ, sợ đến bạch thỏ vội vã sau này xúc, có điều tựa hồ là nghĩ đến trước mắt cái này ma vương khủng bố, lại không tình nguyện na động bước chân, đem đầu đặt ở Lăng Tiên treo ở giữa không trung bàn tay dưới. Ngươi rất sợ ta. Lăng Tiên sờ sờ nó đầu, cảm giác rất tốt. Tiểu bạch thỏ đầu tiên là gật đầu, sau đó lại là lắc đầu, đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn ngập sợ hãi, cúi đầu nhìn mình móng vuốt nhỏ. Lăng Tiên lộ ra một nụ cười, trong không khí cái kia cố uy nghiêm đáng sợ sát ý trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, hắn nhìn cái này ngây thơ tiểu tử khả ái cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Thật sự sao? Tiểu tử rất đơn thuần, nghe được Lăng Tiên trịnh trọng việc bảo đảm, nó sợ hãi liền biến mất không còn tăm hơi, ngây thơ đáng yêu nở nụ cười, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái giống như cà rốt linh dược, lấy lòng đưa cho Lăng Tiên. Bát phẩm linh dược. Lăng Tiên hơi hơi kinh ngạc, tên tiểu tử này không đơn giản a, tuy rằng khí tức rất yếu ớt, thế nhưng có thể tiện tay lấy ra một cây bát phẩm linh dược. Hoặc là nó vận may vô cùng tốt, hoặc là chính là nó chân thực sức chiến đấu rất mạnh, có điều khẩn đón lấy, hắn liền thất cười một tiếng, ám nói mình có chút nghi thần nghi duyệt. Trước mắt tiểu bạch thỏ khí tức yếu ớt, nằm dạp trên mặt đất, bảo thạch bình thường trong đôi mắt to tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn Lăng Tiên, như vậy một con liền yêu thú cũng không tính thỏ, làm sao có khả năng nắm giữ chiến lực mạnh mẽ đây. Lăng Tiên không có tiếp nhận cái kia cây linh dược, nhẹ nhàng xoa xoa nó đầu nhỏ, nói. Được rồi, ngươi trở lại nói cho Xích Vũ Hạc, liền nói muốn giết ta, liền tự mình ra tay, ta Lăng Tiên tiếp tới cùng. Nói xong, hắn đứng dậy, hai cánh rung lên, liền bay lên trời cao bên trong. Trải qua thời gian không ngắn một trận đại chiến, Thiên Lý Hạc từ lâu phi không thấy hình bóng, có điều cũng may. Hắn đã ở Thiên Lý Hạc trên người gieo xuống một tia thần hồn lực lượng, dựa vào giữa hai người cảm ứng có thể khiến hắn dễ dàng tìm tới Thiên Lý Hạc. Cẩn thận cảm ứng một phen, Lăng Tiên hai cánh chấn động, hóa thành một vệt sáng, hướng về chính tây phương hướng bay đi. Bởi tốc độ quá nhanh, lấy tiểu bạch thỏ thị lực. Miễn cưỡng có thể hắn lưu lại từng đạo tàn ảnh, tiểu tử nhìn cái kia từ từ đi xa bóng người, đôi mắt to sáng ngời bên trong né qua một tia hiếu kỳ, tâm nói cái này ma vương cũng không có chúng nó nói tàn nhẫn như vậy à, không giống như là cái người xấu. Tiểu tử đem cái kia cây tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược phóng tới bên mép, răng rắc, mấy cái liền nuốt vào đỗ, hài lòng cười cợt. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía phương xa. Nó muốn đi cho Xích Vũ Hạc mang Lăng Tiên lời nhắn. Nơi này là một mảnh cổ mộc che trời, xanh tươi tốt rừng rậm. Nơi đây cành lá xuôn xuê, sinh cơ rạp rào, như máu tà dương vương xuống cuối cùng một vệt ánh chiều tà, xuyên thấu qua đại thụ che trời, chiếu rọi ra loang lổ lỗ chỗ bóng cây. Chỉ là nguyên bản nên một mảnh an lành rừng cây. Giờ khắc này nhưng trình diễn một hồi khốc liệt hỗn chiến. Đối chiến song phương, phân biệt là Lăng thị gia tộc mọi người cùng Phương thị gia tộc con cháu. Nguyên bản dựa theo Phương gia tộc bậc cha chú tự chế định kế hoạch là phải chờ tới toàn viên tập hợp sau lại phát động tấn công, nhưng là đợi đã lâu cũng không vun vắn vân hình bóng. Phương thị gia tộc khóa này mạnh mẽ nhất mới có luyện khí 7 tầng tu vi Phương Hàn liền mất kiên trì, với nửa canh giờ trước, đem Lăng gia mọi người bao quanh vây nhốt, phát động đánh mạnh. Ở hắn nghĩ đến, Lăng gia khóa này bên trong mạnh nhất cũng có điều là luyện khí 6 tầng tu vi, mà chính mình cũng đã đạt đến luyện khí 7 tầng, phía sau còn có 2 cái luyện khí 6 tầng, 6 cái luyện khí tầng 5 tu sĩ. Ai thắng ai thua tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Mà kết quả cũng đúng như hắn dự liệu như vậy. Trải qua một phen đấm máu chém giết, Chỉ dùng không tới nửa cái canh giờ, lăn ra phần lớn người cũng đã thương tích khắp người, chỉ có thể ở đồng bạn giúp đỡ dưới khổ sở chống đỡ, chỉ có vẹn vẹn mấy người còn đang cùng phương gia cao thủ quyết đấu, duy trì ở một cái hóa nhau trạng thái. Có điều may mắn chính là, cho tới bây giờ, lăng gia lần này tiến vào bí cảnh 10 tên con em bên trong còn chưa có xuất hiện thương vong. Lúc này, lăng phỉ mặt cười hàm xương cầm trong tay một thanh tam xích thanh phong, đang cùng một tên phương gia chàng thanh niên ra sức chém giết. Hai người tu vi ngang hàng, tu pháp quyết cũng gần như sấp xỉ, bởi vậy khó phân cao thấp, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Mà lăng ra một gã khác luyện khí 6 tầng cao thủ lăng phong, nhưng là kiềm chế phương ra một đồng dạng vì là luyện khí 6 tầng tu sĩ, chỉ là bởi hắn xuất thân chi thứ, tu pháp quyết so sánh thứ, bởi vậy vẫn ở hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng làm được kiềm chế, trong thời gian ngắn không sẽ bị thua. Cho tới lăng thiên hương cùng lăng chiến hai người, nhưng là liên thủ lại đại chiến phương ra thiên tài số 1 phương Hàn. Có điều hai người trạng thái cũng không phải rất tốt, quần áo rách nát, nhiều chỗ chảy máu, nhìn qua vô cùng chật vật, hiển nhiên đã không cách nào chống đỡ bao lâu thì sẽ thua trận. Điều này cũng rất bình thường, mặc dù là hai người liên thủ, nhưng đối với mới nhưng là một tên luyện khí 7 tầng thiên tài có thể tuyệt đối không nên coi thường tầng này tu vi chênh lệch. Nâng cách đơn giản nhất ví dụ, ở không triển khai phép thuật tình huống, luyện khí 6 tầng pháp lực cường độ là 6, như vậy luyện khí 7 tầng pháp lực cường độ chính là 7. Chuyện này ý nghĩa là giữa hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ thua kém một phần, bị cao hơn một tầng pháp lực đánh bại. Đương nhiên, này vẻn vẹn là ở không dùng tới thần thông đạo pháp tình huống. Nếu là đối chiến song phương pháp quyết cấp bậc không giống nhau, thần thông cấp bậc không giống nhau, vậy dĩ nhiên sẽ phát sinh rất nhiều loại biến hóa, tỉ như tu vi cao sử dụng tiểu thần thông, mà tu vi thấp nhưng sử dụng đại thần thông, như vậy lấy yếu thắng mạnh cũng không phải chuyện không thể nào. Lăng gia đại hội luận võ trên, lăng tiên lấy luyện khí tầng 5 tu vi, một chiêu đánh bại luyện khí 6 tầng lăng trần. Dựa vào chính là trích thủ già thiên không loại này vô thượng pháp tướng. Phương Hàn tu pháp quyết cùng phép thuật đều là đứng hàng phương gia mạnh nhất cái kia một danh sách, không kém chút nào lăng thiên hương hai người. Hơn nữa hắn cũng không phải nhà ấm bên trong sinh trưởng đóa hoa, từ nhỏ liền cùng yêu thú chém giết, hoàn toàn có thể xưng tụng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú. Bởi vậy, mặc dù là lăng thiên hương hai người liên thủ cũng vẫn như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, trái lại là lăng thiên hương hai người bị hắn áp chế không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể bị ép phòng ngự, rơi vào hạ phong. Tiểu cô, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nên làm gì? Lăng chiến biểu hiện lo lắng, ra sức chém giết, hắn vung vẩy một cái 2 mét thiết bổng, mang theo một trận cuồng phong, sát ý lấm liệt. Uy vũ sinh uy. Lăng thiên hương đại lông mày nhíu chặt, đổ mồ hôi tràn trề, nàng một bên thở hổn hển, một bên sử dụng kiếm giết hướng về phương Hàn, kiếm khí ngang dọc, bốn phía bay lượn, chỉ là như vậy ác liệt thế tiến công, nhưng là bị phương Hàn dễ dàng hóa giải, không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Hết cách rồi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ trụ, nhiều chống đỡ một hồi là một hồi, có thể sau một khắc. Lăng tiên liền sẽ xuất hiện. Lăng thiên hương cắn chặt hàm răng, trong đầu theo bản năng hiện ra lăng tiên đại phát thần uy cảnh tượng, trong thân thể phảng phất hiện ra một luồng sức mạnh mới, chống đỡ lấy nàng vung kiếm lại vung kiếm. Giết! Lăng thiên hương mặt cười lạnh lẽo, trường kiếm tùy ý, thế tiến công càng thêm ác liệt. Thực sự là không biết ngươi đối với hắn tại sao có thể có mãnh liệt như thế tự tin, từ khai chiến đến hiện tại. Ngươi đã nói rồi 13 khắp cả tên của hắn, cái này cũng chưa tính khai chiến trước. Lăng chiến cười khổ một tiếng, chính mình thừa nhận lăng tiên rất mạnh, ngày đó chỉ dùng một chiêu liền đem lăng trần đánh bại, đổi làm chính mình tuyệt đối không thể làm được. Nhưng là hắn căn bản không biết nơi này chính xảy ra chiến đấu có được hay không. Chị này nguy nan thời khắc, đem hy vọng ký thác ở trên người tiểu tử kia, này không khỏi cũng quá vô căn cứ. Thế nhưng Lăng Chiến cũng không biện pháp gì, đối mặt một so với hắn hai người liên thủ còn cường đại hơn thiên tài, chỉ có thể cắn răng kiên trì cầu khẩn Lăng Tiên có thể biết được nơi đây tình huống, sau đó cản tới cứu viện. Đối mặt ta như vậy một đối thủ mạnh mẽ, lại còn dám phân tâm tán gẫu, đây là ta không tôn trọng, cũng là đối với chính các ngươi sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Phương Hàn cười lạnh một tiếng, hai tay đong đưa còn như thần long dương trảo, tả tay nắm lấy Lăng Chiến thiết côn, vươn tay phải ra hai ngón tay kẹp lấy Lăng Thiên Hương lợi kiếm, sau đó chấn động mạnh cường hãn pháp lực mãnh liệt mà ra, đem hai người đẩy lui thật xa mấy mét. Thịch thịch thịch. Hai người đều thối lui bảy chân, va ở một cái cổ thụ chọc trời trên, khóe miệng đều là tràn ra một vệt máu. Nhất thời, Lăng gia con cháu tất cả xôn xao, bọn họ mặc dù có thể chống đỡ đến hiện tại, hoàn toàn là dựa vào đối với Lăng Thiên Hương hai người tín nhiệm kiên tin bọn họ liên thủ nhất định có thể đánh bại Phương Hàn. Mà giờ khắc này một màn, khiến cho đông đảo Lăng gia con cháu đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tâm thần thất thủ, trong nháy mắt liền bị sĩ khí tăng nhiều, nắm lấy cơ hội Phương gia mọi người đánh bay, đụng gãy rất nhiều đại thụ. Lăng Phỉ cùng Lăng Phong hai người cũng là như thế, ở phân tâm một sát na bị đối phương nắm lấy kẽ hở, do đó bại đi. Ta đối với ngươi trong miệng Lăng Tiên đúng là rất tò mò, thật muốn thử một chút trước đó vài ngày lưu truyền đến mức sôi sùng sục thiên tài, đến cùng là danh xứng với thực, vẫn là có tiếng không có miếng. Phương Hàn chậm rãi đi tới, nhìn khí tức yếu ớt Lăng Thiên Hương, khẽ cười nói. Có điều coi như là danh xứng với thực, cũng không thể là ta đối thủ, phá thương lãng kiếm quyết mà thôi, cũng chỉ có các ngươi này quần phàm nhân mới sẽ coi hắn là cả ngày mới, phụng đến cao cao tại thượng. Ngươi nói phản, là ngươi không thể là đối thủ của hắn. Lăng Thiên Hương lạnh lùng nhìn Phương Hàn, khinh thường nói. Bằng ngươi cũng xứng cùng Lăng Tiên quyết đấu. Hắn một chiêu liền có thể đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Ồ! Ngươi đối với niềm tin của hắn đúng là rất đủ a. Phương Hàn cũng không tức giận, hắn đã tự tin, hoặc là nói là ngông cuồng tới cực điểm, không đem bất luận người nào để ở trong mắt, mặc dù là Phương gia tộc trưởng, nửa bước trúc cơ cường giả, hắn cũng chưa từng có cung kính một mu quá. Cho tới Lăng Tiên, ở trong lòng hắn, vẻn vẹn là một con run dế thôi. Có điều thực sự là đáng tiếc. Ngươi hy vọng có thể trưởng cứu các ngươi bầy kiến cỏ này run rế, cũng không có tới, không phải vậy, đúng là có thể tận diệt. Phương Hàn một mặt tiếc hận vẻ, có điều thấy thế nào, đều tiết lộ một loại hung hăng ngông cuồng ý vị, hắn nhìn đã toàn bộ bị thua Lăng gia con cháu, cười nhạt nói. Động thủ đi, giết xong bầy kiến cỏ này, ta còn có những khác run rế muốn giết. Vâng, lão đại. Phương gia mọi người lấy Phương Hàn dẫn đầu, đối với hắn nói gì nghe nấy, bởi vì nghe được hắn nói như vậy, mỗi một người đều lộ ra nụ cười dữ tợn, hướng đi đánh mất năng lực chống cự Lăng gia con cháu. Lăng gia vẻ mặt mọi người tuyệt vọng, ở tử vong đến trước, mỗi người đều lộ ra mềm yếu hoảng sợ một mặt, thậm chí có người đã cả người run rẩy gào khóc. Một tia tuyệt vọng mù mịt, lặng yên bao phủ ở Lăng gia chúng trong lòng của người ta. Phương Hàn, ngươi hôm nay giết ta Lăng gia con cháu, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ bị người giết chết. Lăng Thiên Hương nghiến răng nghiến lợi, mặt cười khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nàng hy vọng dường nào giờ khắc này, Lăng Tiên có thể thần binh thiên hàng, lần thứ hai cứu lại tính mạng của nàng. Bị người giết chết. Phương Hàn biểu hiện kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, hắn cân nhắc nhìn Lăng Thiên Hương, làm càn cười to nói. Ha ha, ta Phương Hàn thân là Phương thị dưới đại tộc trưởng người dự bị, 18 tuổi luyện khí 7 tầng thiên tài, ai dám giết ta? Ai dám giết ta? Liên tiếp hai cái ai dám giết ta đầy đủ thể hiện hắn kiêu ngạo, hắn ngông cuồng. Có điều mọi người tại đây không thừa nhận cũng không được hắn xác thực có ngông cuồng tư bản, thân phận của hắn cũng không tính là cái gì, trọng điểm hắn tuổi tác cùng tu vi, một mới có 18 tuổi, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến luyện khí 7 tầng, này là đủ chứng minh thiên tư của hắn rất cao. Phương Hàn nhìn giữ yên lặng Lăng gia con cháu môn, biểu hiện không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, Hắn rất hưởng thụ loại này không hề có một tiếng động kính nể, lần thứ hai tăng thêm ngữ khí hỏi một lần. Ai dám giết ta? Nhưng mà lần này, nhưng là có một thanh âm đột nhiên vang lên, như bình để sấm sét giống như vậy, khiến hết thảy Lăng gia con cháu trong mắt đều tỏa ra thần thái. Ta dám giết ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Một cước đạp 10 người. Ta dám giết ngươi. Bình tĩnh lời nói vang vọng đám mây, nương theo sát ý ngập trời, khiến cho ở đây Lăng gia con cháu nguyên bản tuyệt vọng trong tròng mắt, trong nháy mắt bắn ra chói mắt thần thái. Đó là nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Mà mới ra con cháu sắc mặt nhưng là trong nháy mắt âm trầm lại, đặc biệt là Phương Hàn, hắn thân là Phương gia mạnh mẽ nhất mới, vẫn luôn là cao cao tại thượng, hưởng thụ người khác ánh mắt kính sợ, ai dám cùng hắn nói như vậy. Nhưng mà người kia không chỉ có nói rồi, hơn nữa ngữ khí vô cùng bình thản, lại như là uống nước ăn cơm như thế, điều này làm cho lửa giận của hắn trong nháy mắt bốc lên, đầy ngập đều là sát ý. Người nào? Lăn ra đây! Phương Hàn lạnh giọng hét cao, mặt trầm như nước, hắn ở trong lòng âm thầm thề, bất kể là ai cũng phải trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Đến cùng là ai, dám như thế cùng lão đại ta nói chuyện, lăn ra đây! Lại như vậy ngông cuồng, ta xem ngươi là chán sống rồi đi. Ở đây mới ra con cháu tất cả xôn xao, ánh mắt ở xung quanh tìm khắp tứ phía, bọn họ quả thực không thể tin vào tai của mình, lại còn có người dám như thế cùng lão đại nói chuyện. Mà trái lại Lăng gia con cháu, nhưng là một mảnh vui sướng, bọn họ tự nhiên nghe được, đó là Lăng gia thiên tài số một Lăng Tiên âm thanh. Lăng Thiên Hương trong con ngươi xinh đẹp lưu chuyển vui sướng ánh sáng, mơ hồ còn có một tầng hơi nước, nàng tay ngọc nắm chặt thành nắm đấm, tâm nói là hắn, nhất định là hắn, ta liền biết, hắn tuyệt đối không cho ta thất vọng. Các ngươi là đang tìm ta sao? Một đạo phảng phất xa cuối chân trời, lại dường như gần ngay trước mắt thanh âm vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy giữa bầu trời đột nhiên hiện ra một thanh tú tuấn lãng thiếu niên, mắt sáng như sao, diện quan như ngọc, trên người mặc một bộ nhuốm máu áo bào đen, tóc dài bay lượn, khí khái anh hùng hừng hực. Ở sau lưng của hắn là một đôi che kín bầu trời cánh chim trắng muốt, từng mảng mềm mại lông chim chậm rãi rơi rụng theo gió lượn lờ ở Lăng Tiên chu vi, mặc dù là hỗn độn khí biến thành, nhưng là cùng thực vật không khác nhau chút nào, giống như tiên hoàng cánh, lưu chuyển từng đạo ánh sáng thần bí mà lại mạnh mẽ. Ngươi chính là Lăng Tiên đi, cái kia ở trong mắt bọn họ phá thương lãng kiếm quyết chó má thiên tài. Phương Hàn âm trầm nở nụ cười trong tròng mắt lập lòe một tia tàn nhẫn ánh sáng, khinh bỉ nói. Hôm nay gặp mặt cũng chỉ đến như thế, tối đa cũng chỉ là một con cường tráng một điểm run rế thôi. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, chậm rãi triển khai cửu thiên dực, nói. Thiên tài không dám làm còn run rế, ngươi nói là vậy thì đúng không, không một lúc nữa ngươi nếu là chết ở trong tay ta. Vậy ngươi chẳng phải là so với run dế còn không bằng. Hay, không nghĩ tới ngươi vẫn là một con ngôn từ sắc bén run dế. Phương Hàn gắt gao nhìn đạo kia phiêu giật tiêu sái bóng người, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa, trong ngày thường cố ý giả ra đến phong độ biến mất không còn tâm tích, bộc lộ ra hắn chân thực bản tính. Lăng Tiên chưa từng để ý tới lời nói của hắn. Nhìn phía dưới tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng tạm thời vẫn không có nguy hiểm đến tính mạng Lăng gia mọi người, lặng yên thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ yên tâm, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Phương Hàn, cười nhạt nói. Nơi này rất nguy, ta không thích, có điều nếu là các ngươi người nhà họ Phương nhất trí tuyển, vậy ta cũng chỉ đành tôn trọng ý nguyện của các ngươi, dù sao, người chết vì là đại A. Cái gì? Phương Hàn sững sờ, cái khác mới ra con cháu cũng là lơ ngơ, không rõ vì sao. Ngược lại là Lăng gia con cháu nghe rõ ràng, nhất thời bùng nổ ra một trận cười vang, trong cơ thể nhiệt huyết cũng thuận theo sôi trào, ở Lăng Tiên không có tới trước, bọn họ thừa chịu quá nhiều oan ức, bị Phương gia người đả thương, nhục mạ, mất đi hy vọng, rơi xuống địa ngục. Bởi vậy những người này trong lòng đều nín một luồng khí. Hiện nay Lăng Tiên đến, bọn họ này cố tích lũy lửa giận cũng thuận theo bạo phát. Một đám ngu ngốc. Lăng Tiên hơi nhích khóe môi lên lên chậm rãi triển khai Cửu Thiên Dực. Một luồng uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo sát ý tràn ngập ra, mênh mông cuồn cuộn che ngập bầu trời, bốc thẳng lên cửu trùng thiên. Ý của ta là đem nơi này làm cho các ngươi Phương gia người nơi chôn xương. Trong bình tĩnh ẩn chứa tùy tiện, cười khẽ bên trong ẩn chứa tàn khốc, Lăng Tiên hai mắt nheo lại, cánh chim nhẹ nhàng chấn động, từng mảng trắng nón lông chim rơi rụng theo gió mà đãng, vần quanh ở quanh người hắn. Như một vị bế nghệ chúng sinh thiên thần hạ phàm chói lọi cổ kim, khinh thường bát hoang. Hay, hay một con ngông cuồng run rế. Phương Hàn khuôn mặt nhất thời trở nên dữ tợn mà khủng bố, hai tay nắm pháp ấm, đang muốn triển khai phép thuật, đánh giết cái kia ở trong mắt hắn có điều là một con run rế thiếu niên, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một càng tốt hơn chú ý, uy nghiêm đáng sợ cười lạnh nói. Ngươi không phải đến cứu bọn họ sao? Tốt lắm, ta liền ở ngay trước mặt ngươi đem bọn họ đánh giết, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật sự dài ra ba đầu sáu tay, có thể đồng thời cứu đạt được 10 người tính mạng. Ngươi đến, đem lăng ra những tên phế vật này giết cho ta, không giữ lại ai. Vâng, lão đại. Phương gia mọi người lớn tiếng đáp, sau đó cười gằn hướng lăng ra con cháu đi đến. Lăng Thiên Hương chờ người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mỗi người trong con ngươi đều lập lòe tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Lăng Tiên xác thực rất mạnh thế nhưng muốn đồng thời cứu vớt 10 người tính mạng, đó cũng không là dễ dàng liền có thể làm được. Dù sao, Lăng Tiên chỉ là một người, phân thân thiếu phương pháp. Ta xem ai dám động. Lăng Tiên biểu hiện lạnh lẽo cực kỳ, chấn động hai cánh. Như thiên thạch thiên hàng giống như cực tốc mãnh liệt, hắn giẫm chân một cái, khí thế ngập trời, cửu thiên cánh thần phóng ra vô lượng quang trực tiếp đem vùng không gian này hết mức bao phủ. Phốc! Một vừa đột phá luyện khí tầng 5 không lâu mới ra con cháu yếu nhất, này khủng bố chân to còn xa sút dưới, liền bị này thế tới hung hăng vạn cân cự lực chấn động thất điên bát đảo, rút lui vài bộ, ho ra đầy máu. Ta mặc dù không cách nào đồng thời cứu vớt 10 người tính mạng, thế nhưng một như tháng chạp gió bắc giống như lạnh lẽo thanh âm vang lên, âm lượng không lớn thế nhưng là như một chiếc búa lớn giống như mạnh mẽ nện ở chúng trong lòng của người ta. Ta có thể đồng thời đánh giết 10 người. Lăng Tiên hung hăng cực kỳ thô bạo tuyệt luôn, hắn một cước hạ xuống, hình thành một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích khủng bố cực kỳ chấn động khắp nơi. Dường như cuồng phong quá cảnh, cổ thụ chọc trời bị dễ dàng bẻ gãy, đi vào đánh giết lăng ra con cháu Phương gia mọi người trong nháy mắt bị đẩy lui. Một cước đạp 10 người. Thần uy chấn động bát hoang. Khắc khắc. Một ít chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi mới ra con cháu nhất thời như bị sét đánh, ho ra đầy máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đau đớn, chỉ có Phương Hàn cùng mặt khác hai cái luyện khí 6 tầng tu sĩ, không có chịu đến đòn nghiêm trọng, thế nhưng sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệch, ánh mắt khiếp sợ nhìn đạo kia gầy gò bóng người, có thể thấy được, Lăng Tiên này bá đạo một cước cho bọn họ mang đến xung kích. Lão đại, hắn thật mạnh. Một người trong đó luyện khí 6 tầng thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi. Gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt trong tròng mắt đầy giấy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Tâm miệng. Trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, hắn có thể làm được sự, ta Phương Hàn cũng có thể làm được. Phương Hàn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng răn dạy một tiếng có điều cuối cùng câu nói đó, bất kể như thế nào nghe, đều có vẻ hơi sức lực không đủ. Mà lăng ra mọi người mắt thấy Lăng Tiên đại phát thần uy, một cước liền đẩy lui 10 tên cao thủ, không khỏi mừng tít mắt, phát sinh một tràng thốt lên. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, còn như thần binh thiên hàng, uy thế hiển hách. Ha ha, dấm tốt, một cước liền đem Phương gia những người kia đẩy lui, không hổ là ta lăng gia trẻ tuổi người số 1. Thật hả giận. Ta liền biết. Lăng Tiên vừa đến, bọn họ này quần vai hề chỉ có thể bại lui, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghe bên tai nghị luận âm thanh, Phương Hàn hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống thủy đến quát to. Chớ bị hắn làm cho khiếp sợ, cho ta cùng tiến lên, đừng quên chúng ta nhiệm vụ lần này, nếu là xong không được, tộc trưởng sẽ làm sao xử phạt các ngươi, hơn nữa ta cũng không tin hắn thật có thể đánh giết mọi người chúng ta. Nghe vậy còn lại mới ra con cháu nhất thời dùng mình một cái, mạnh mẽ đè xuống trong lòng hoảng sợ, hướng về phía Lăng Tiên chạy như điên tới. Ta không phải một nói mạnh miệng người. Lăng Tiên lắc người một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở một tên mới ra con cháu trước mắt, ở đối phương kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một quyền oanh vào trái tim của hắn tại chỗ đem hắn đánh giết. Nếu đã nói có thể kích giết các ngươi, cái kia liền nhất định có thể làm được. Giống như hắc bạch vô thường bình thường lấy mạng âm thanh vang vọng mọi người bên tai, Lăng Tiên hóa thân địa ngục rửa mị, ở những kia mới ra con cháu bóng người bên trong, trái phải Nazi, như xuyên hoa dẫn điệp bình thường phiêu giật tiêu sái. Tốc độ thật nhanh. Một phương gia tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền nhìn thấy Lăng Tiên bóng người hiện lên ở trước mắt, đang muốn triển khai phép thuật, nhưng là cảm giác trước mặt người này đã cùng chính mình gặp thoáng qua. Mà đồng dạng cùng hắn gặp thoáng qua còn có một thanh kiếm. Một thanh huyết quang lượn lờ ma kiếm. Tên kia phương gia tu sĩ hai con mắt trừng lớn che trên cổ huyết tuyến. Sau đó, phù phù, một tiếng ngã xuống cũng không còn cách nào đứng lên đến. Trong nháy mắt, đã chết mất hai người. Lăng Tiên nhưng không có vì vậy mà dừng bước lại, dựa vào cửu thiên dực trí cao thần túc. Hắn tiếp tục ngang qua ở mấy người khác một y vít bóng người bên trong thần hỏa tiên kiếm, pháp tướng ba người cùng xuất hiện, hóa thân cái thế sát thần, mỗi đến một chỗ chắc chắn có một người chảy máu, chắc chắn có một người tử vong. Này chính là cửu thiên dực, trí cường thiên nhãn chu thiên hạ đệ nhị bàn biến hóa, được xưng vô thượng thần túc, có thể cùng côn bằng sánh vai. Thời gian qua đi 10-20 ngàn năm chưa từng xuất thế, hiện nay diệu thế mà ra. Lập tức phong mang mới hiện ra đại sát tứ phương. Tuy rằng Lăng Tiên tu vi vẻn vẹn là luyện khí 6 tầng, thế nhưng đang sử dụng cửu thiên dực sau phương diện tốc độ, đã mơ hồ có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ cùng sánh vai xu thế. Đây là một cái có thể xưng tụng hiếm như lá mùa thu tráng cử. Thân là luyện khí, tốc độ kia nhưng có thể cùng trúc cơ sánh vai, chuyện này quả thật là không nhìn tu tiên giới vô tận năm tháng tới nay thành lập cảnh giới hóa phân thiết luật. Thần hỏa bốc lên, đem một người đốt cháy thành một bộ tiêu thi, Lăng Tiên chậm rãi duỗi ra hai tay, vùng trời này nhất thời ảm đạm xuống, từng viên một thần bí ngôi sao đem hắn vần quanh, sau đó bùng nổ ra một luồng mãnh liệt bàng bạc khí thế khủng bố. Đem phía trước bốn người thân thể hết mức đánh nát. Còn lại ba người. Lăng Tiên hai con mắt hờ hững, rung động chín tầng trời rực, trong nháy mắt đi tới cái kia hai cái luyện khí 6 tầng tu sĩ bên người, mà hậu vận chuyển toàn thân pháp lực, Chu Tuyệt Tiên kiếm nhất thời vẽ ra một đạo sáng như tuyết ánh kiếm, giống như tự tuyên cổ liền đã tồn tại vĩnh hằng tiên quang, lộ ra tuyệt thế sát cơ, soi sáng vạn dặm sơn hà. Phá! Hai người này hay là vẫn cảnh giác Lăng Tiên tốc độ, hay là đồng bạn một tiếp theo một tử vong mang đến hoảng sợ, từ để kích thích bên trong cơ thể của bọn họ tiềm lực. Bởi vậy ở Lăng Tiên mới vừa hiện thân thì, hai người liên thủ sử dụng tới hỏa long chính là rít gào một tiếng, dương nanh múa vuốt thẳng đến Lăng Tiên ngực. Muốn chết? Lăng Tiên không có gì lo sợ, ở khủng bố hỏa long gần người một sát na, cửu thiên cánh thần phủi xuống dưới vô số mảnh lông chim, chợt trong nháy mắt đứng thẳng, hình thành một do lưới dao sắc tạo thành hình cầu, đem thân thể của chính mình chăm chú bao vây lấy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa long tiêu tan, Lăng Tiên bình yên vô sự. Trái lại cái kia hai người trên cổ, nhưng là xuất hiện một đạo chu tuyệt kiếm quang tạo thành huyết tuyến, bọn họ trừng lớn hai mắt tràn ngập tử vong đến trước sợ hãi. Hiện tại liền còn lại ngươi. Lăng Tiên một bước ra, chu tuyệt thần kiếm chỉ về Phương Hàn, nhàn nhạt lời nói, vang vọng vùng thế giới này, làm cho Lăng gia mọi người nhất thời cảm giác được nhiệt huyết sôi trào thẳng tới đỉnh đầu. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Diệp Phương Hàn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nhàn nhạt lời nói, lạnh lẽo sát cơ, khiến cho vùng thế giới này bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị lên. Lăng gia mọi người ánh mắt nóng rực nhìn Lăng Tiên, biểu hiện trên tràn đầy kính nể, sùng bái, không dám tin tưởng các loại thần sắc. Bọn họ cũng đều biết Lăng Tiên rất mạnh, lấy chi thứ con cháu thân phận đánh tan Thương Lãng kiếm quyết, đại bại thiếu tộc trưởng Lăng Trần, hai chuyện này là đủ ghi vào Lăng gia sử sách, cũng làm cho bọn họ đối với Lăng Tiên mạnh mẽ tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên lại cường đại đến mức độ này. Một người ở trong chốc lát, liền đem 9 tên phương gia cao thủ hết mức chém giết. Vậy cũng là 7 cái luyện khí tầng 5 tu sĩ, 2 cái luyện khí 6 tầng tu sĩ. Hơn nữa 9 người vẫn là liên thủ lại, chuyện này đối với toàn bộ Thanh Thành mà nói đều là một luồng không thể coi thường mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng mà bị Lăng Tiên như đồ chó lợn giống như vậy, dễ dàng giết chết, đây là một cái cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Thần dũng, mạnh mẽ, đây là giờ khắc này, mọi người tại đây đối với Lăng Tiên tối trực quan cảm thụ, bao quát phương ra cái kia kiêu ngạo thiên tài ở bên trong. Chết rồi, chết hết. Phương gia ta trẻ tuổi bên trong tinh anh, lại ở trong nháy mắt, hết mức bị mất mạng. Phương Hàn nhìn xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông khủng bố cảnh tượng, trong lòng không khỏi bay lên thấy lạnh cả người, chậm rãi chảy khắp toàn thân, khiến cho hắn không cảm thấy run lên một cái. Nếu như là một đối một, thậm chí là một chọi hai, hắn cũng không sợ ở đây bất luận người nào, nhưng là ở không tới chốc lát công phu bên trong, liền đem 9 tên cao thủ chém giết hầu như không còn, hơn nữa giết thẳng thắn dứt khoát, không hề một tia ngưng trệ cảm, này một cách có thể nói trắng cử sự, Phương Hàn tự nhận không cách nào làm được. Sự tự tin của hắn tâm chịu đến đả kích thật lớn, cái kia còn giống như rủ mị thần tốt, cái kia sắc bén cực kỳ trường kiếm màu đỏ ngòm. Không một không cho hắn vì đó sợ hãi, thế nhưng so sánh với hoảng sợ đến, hắn giờ khắc này càng nhiều nhưng là phẫn nộ, một loại muốn đem trước mắt thiếu niên này xé nát sự phẫn nộ. Muốn chết như thế nào? Phương Hàn mặt trầm như nước, trong tròng mắt hàn ý phun trào, hắn thân là Phương gia đời kế tiếp tộc trưởng hậu tuyển nhân, luyện khí 7 tầng thiên tài, từ nhỏ ở rất nhiều người tôn sùng cùng lấy lòng bên trong lớn lên. Liền ngay cả Phương gia đời trước tộc trưởng, vị kia trúc cơ kỳ cường giả cũng đối với hắn ưu ái rất nhiều, vẻ mặt ôn hòa, ai dám đối với hắn nói như vậy. Hơn nữa Phương Hàn nghe được, Lăng Tiên nói câu nói kia cũng không phải là hết sức, cũng không phải ngông cuồng, mà là thật sự không thèm để ý, là một loại sâu tận xương tủy tự tin, càng là một loại chân chính không nhìn, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Điều này làm cho Phương Hàn cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, đường đường Phương gia thiên tài số 1 trẻ tuổi người mạnh nhất, ai dám không nhìn chính mình, dùng loại này không để ý chút nào ngữ khí nói chuyện cùng chính mình. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao, người chết vì là lớn, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Lăng Tiên hai con mắt bình tĩnh, không hề lay động, Chu Tuyệt Tiên kiếm chỉ về Phương Hàn, lãnh đạm trong ánh mắt vừa không có khinh bỉ. Cũng không có xem thường, thế nhưng rơi vào trong mắt mọi người, cái kia nhẹ như mây gió thần thái, liền dường như ngồi đàng hoàng ở đám mây chân tiên giống như vậy, bế nghệ chúng sinh quan sát bát hoang. Sỉ nhục lớn lao. Xưa nay đều là chính mình quan sát người khác, ức hiếp người khác, khi nào được quá lớn như vậy nhục. Phương Hàn nổi giận đùng đùng. Hận cùng nộ đan dệt thành một mảnh che ngợp bầu trời sát ý, gầm hét lên. Ta nghĩ ngươi chết. Nhưng ta còn không muốn chết, vì lẽ đó. Lăng Tiên hai cánh rung lên, trong phút chốc thoáng hiện ở Phương Hàn trước mặt, Chu Tuyệt Tiên kiếm vẽ ra diệu thế tiên quang, nói. Vẫn là ngươi đi chết đi. Một điểm hàn mang hiện ra, lấy ra tuyệt thế sát cơ, Chu Tuyệt Tiên kiếm phóng ra vô lượng thần quang, màu máu đầy trời. Sắc bén vô cùng. Tốc độ thật nhanh. Phương Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, đầy mặt đều là chấn động. Cứ việc trong lòng vẫn cảnh giác Lăng Tiên tốc độ, nhưng khi hắn tự thể nghiệm sau, vẫn là cảm giác được một trận khó mà tin nổi. Như vậy thần tốc, đã mơ hồ có sánh vai trúc cơ cường giả xu thế, làm sao sẽ xuất hiện ở một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ trên người. Nhưng là sự thực thắng với hùng biện, cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng những người kia chết không oan, cũng rốt cuộc cảm nhận được lăng tiên chỗ kinh khủng. Không chút khách khí nói, liền tốc độ điểm này mà nói, trúc cơ kỳ trở xuống không người nào có thể sánh vai lăng tiên. Ánh kiếm gần trong gang tấc, lạnh lẽo sát cơ phả vào mặt, Phương Hàn không thể tránh khỏi, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Có điều hắn ngược lại cũng không lo lắng, tuy rằng ánh kiếm kia thế tới hung hăng, thế nhưng hắn vẫn cứ sức lực mười phần, thân là Phương gia trẻ tuổi người mạnh nhất, tu pháp quyết đều là thanh thành mạnh nhất, tự nhiên không sợ bất luận người nào. Phương Hàn hai tay ghép ấm, hùng hồn pháp lực dâng trào mà ra, ngưng tụ thành một mặt to lớn dày nặng màu xanh tấm khiên che ở trước người của chính mình, như một tòa ngàn trượng núi cao, khí thế bàng bạc trấn áp tứ phương. Thanh quang thuẫn, Phương gia mạnh nhất phòng ngự phép thuật một trong tụ thiên địa linh khí vì là hình, dẫn trong cơ thể pháp lực thành thuẫn, ở thanh thành cũng khá nổi danh, là đủ đứng vào phòng ngự phép thuật 10 vị trí đầu hàng ngũ. Ca. Nhưng mà, vẻn vẹn vừa đối mặt cái kia ổn như thái sơn màu xanh quang thuẫn liền tuyên cáo vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh tiêu tan ở trong hư không. Làm sao có khả năng? Ngươi đây là pháp thuật gì? Phương Hàn kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong tròng mắt né qua một tia chấn động, hắn quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình, Phương gia mạnh nhất phòng ngự phép thuật, liền như vậy dễ dàng bị phá, chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm đến tột cùng là lai lịch gì? Lăng tiên lắc đầu một cái, chẳng muốn cùng hắn giải thích, thanh quang thuẫn sức phòng ngự xác thực rất mạnh, nhưng đó chỉ là đối với thanh thành tới nói. Mà chí cường thiên nhãn chu thiên hạ biến thành chu tuyệt tiên kiếm, vậy cũng là phóng tầm mắt thiên hạ đều có thể nói vô địch thần thông, hai người chút nào không thể so sánh, đánh đồng với nhau, chỉ là đối với chu tuyệt tiên kiếm sỉ nhục. Chỉ có thể nói, Phương Hàn tầm mắt quá nhỏ, nắm chặt rồi một tia ánh sao, liền tự cho là được toàn bộ tinh hà soi sáng, ếch ngồi đáy giếng thôi. Chỉ là liền thần thông cũng không tính thanh quang thuẫn. Lại có thể nào là chu tuyệt tiên kiếm mất quá một hiệp. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Phương Hàn nhìn ở trong con ngươi không ngừng phóng to ánh kiếm thân hình cấp tốc rút lui, hắn cắn răng, rốt cuộc sử dụng tới chính mình lá bài tẩy. Hét dài một tiếng, mạnh mẽ pháp lực mãnh liệt mà ra, hắn quanh thân đột nhiên hiện ra từng đạo lôi đình điện quang đi khắp cuồng phong gào thét. Giống như từng cái ngân xà múa tung chấn động khắp nơi, khủng bố ngập trời. Đồng thời, hai tay của hắn mang theo một đôi màu đỏ quyền sáo, sau đó quay về ánh kiếm màu đỏ ngòm mạnh mẽ nện xuống. Ầm. Lôi đình lóng lánh uy thế kinh người, hủy diệt tất cả thuộc tính vốn là khủng bố, hơn nữa một cái chuẩn pháp bảo sức mạnh to lớn, rốt cuộc đem uy lực chỉ còn một nửa ánh kiếm màu đỏ ngòm đánh tan. Không nghĩ tới ngươi lại là lôi linh căn, có thể triển khai lôi hệ phép thuật, hơn nữa còn có một kiện chuẩn pháp bảo, chẳng trách dám như thế ngông cuồng. Lăng tiên khá là bất ngờ nhìn Phương Hàn một chút. Tu tiên giới tổng cộng có 3 loại linh căn, phân biệt 5 loại cơ sở linh căn cùng 3 loại biến dị linh căn cùng với 10 loại thần thánh linh căn. Năm loại cơ sở linh căn chính là kim mộc thủy hỏa thổ, có loại này linh căn tu sĩ phổ biến nhất. Thế nhưng thiên tư kém cỏi nhất, tu hành tốc độ cũng chậm nhất. Mà 3 loại biến dị linh căn, nhưng là chỉ phong, băng, lôi 3 loại, loại này linh căn khá là hiếm thấy, có thể nói vạn người chưa chắc có được một, là các đại môn phái tranh đoạt con cưng, trong đó lại lấy lôi linh căn nhất là hiếm thấy, cũng cường hãn nhất. Mà Phương Hàn chính là có lôi linh căn thiên tài, cái này cũng là hắn sức lực khởi nguồn. Ha ha! Ta rất yêu thích ngươi bộ này bất ngờ vẻ mặt thế nào. Bị sợ rồi đi, ta nhưng là vạn người chưa chắc có được một thiên tài, há lại là ngươi loại này hạng run dế có thể so sánh. Có điều có thể đem ta bước đến nước này, ngươi đủ để tự kiêu. Phương Hàn đắc ý cười to, đánh tan ánh kiếm màu đỏ ngòm sau, sự tự tin của hắn tâm hết sức bành trướng, cho rằng làm chính mình triển khai lôi đình phép thuật sau, nhất định có thể đánh giết Lăng Tiên. Ếch ngồi đáy giếng. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, hai con mắt phóng ra chín màu thần hoa, từng đạo hỗn độn khí lượn lờ ở quanh người hắn từ từ ngưng kết thành một thanh mới tinh chu tuyệt kiếm, nhất thời. Một luồng uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo sát ý tràn ngập ra, để mọi người tại đây trong mắt, không khỏi hiện ra từng hình ảnh giống như nhân gian luyện ngục máu tanh hình ảnh, bị này cố khủng bố sát ý kinh sợ cùng nhau dùng mình một cái. Kiếm này chính là hỗn độn khí biến thành, vẫn chưa thực vật, bởi vậy nó đi ngang qua va chạm sau uy lực sẽ một cách tự nhiên thu nhỏ lại. Vừa mới cái kia thanh thần kiếm bị hắn sử dụng rất lâu, uy lực đã 19 ít mài mòn thất thất bát bát, mà giờ khắc này một lần nữa ngưng tụ sau, mới tính được là trên là chân chính cái thế sát kiếm. Như vậy khí tức kinh khủng, này đến tột cùng là cái gì? Phương Hàn mắt lộ ra sợ hãi, nhìn chuôi này sát ý lượn lờ trường kiếm màu đỏ ngòm, trong lòng biết không thể đang chờ sau đó đi, mạnh mẽ cắn răng một cái. Phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó hai tay kết thành huyền ảo pháp ấm triển khai hắn mạnh nhất phép thuật, dự định một lần đánh giết Lăng Tiên. Tiềm long xuất uyên. Một cái do lôi đình ngưng tụ mà thành trăm trưởng thần long tự Phương Hàn sau lưng hiện lên, dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, vần quanh ở quanh người hắn tràn ra từng tia một sức mạnh sấm sét, khủng bố cực kỳ tràn ngập hủy diệt khí tức. Lôi long vừa ra đáng sợ khí tức tràn ngập, vùng thế giới này nhất thời ảm đạm đi, trong không khí bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị. Này thuật tên là tiềm long xuất uyên, chính là Phương Hàn một lần rèn luyện tình cờ nhặt được, đã vượt qua phép thuật phạm chủ, thuộc về thần thông này một cấp bậc, hắn từng dùng này một chiêu ở luyện khí 6 tầng thì, liền chính diện đánh giết một tên luyện khí 8 tầng cao thủ. Càng cấp 2 mà thắng. Này thần thông mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Ha ha, Lăng Tiên, này thần thông chính là ta một lần rèn luyện chiếm được, là ta mạnh nhất lá bài tẩy, này thuật vô cùng mạnh mẽ, không gì địch nổi, ta xem ngươi làm sao chống đối. Phương Hàn ngửa mặt lên trời cười lớn, này thuật là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là chống đỡ hắn ngông cuồng to lớn nhất tư bản. Nếu như này chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy như vậy, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, hai cánh rung lên chậm rãi bay lên trời, nhìn phía dưới đắc ý cười to Phương Hàn, khẽ cười nói. Ngươi hay là đi chết đi. Lăng Tiên ngươi muốn chết. Phương Hàn nổi trận lôi đình, hai tay sờ một cái pháp ấm, vần quanh ở quanh thân lôi long rít lên một tiếng gào thét mà ra, tỏa ra từng tia một diệt thế khí thế, lôi đình lóng lánh điện quang múa tung thẳng đến Lăng Tiên mà đi. Lăng Tiên cao cao tại thượng trôi nổi ở giữa không trung, mà Phương Hàn thì lại đứng trên mặt đất trên, bởi vậy lôi long chỉ có thể từ dưới lên trên, ngẩng đầu xuất kích cũng ám hợp này thuật tên. Tiềm long xuất uyên. Đến đúng lúc, hôm nay nắm thần kiếm cười to đồ tiềm long. Lăng Tiên hào khí can vân, tam xích thanh phong hóa thành một thanh trăm trượng cử kiếm, hội vô thượng phong mang, sau đó quay về lôi long lực bổ xuống. Xoạt. Cự kiếm dày nặng như núi, phá tan hư không tỏa ra vô cùng huyết quang cùng sát ý thế như sấm sét, nhanh như cuồng phong, ánh kiếm hiển hách, khí thế rộng rãi. Ầm. Tiềm long cùng tiên kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt, một luồng ba động khủng bố khuyết tán mà ra, chỉ thấy chu tuyệt tiên kiếm hào quang chói lọi, sắc bén vô cùng, từ đầu rồng lực bổ xuống, mạnh mẽ mà đem này điều lôi đình lóng lánh tiềm long chém thành hai nửa. Chuyện này không thể. Trước mắt lôi long tiêu tan, Phương Hàn đầu tiên là giải ra chốc lát, sau đó điên cuồng giống to, không dám tưởng tượng phát sinh trước mắt một màn là chân thực. Cho tới nay, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là này thuật, mà giờ khắc này tận mắt nhìn tiềm long bị cái kia kinh thiên động địa một chiêu kiếm đánh tan, loại kia mãnh liệt đả kích có thể tưởng tượng được. Sự tự tin của hắn, sự kiêu ngạo của hắn, hắn tất cả đều nhân Lăng Tiên chiêu kiếm đó mà triệt để tan vỡ. Ta thất bại. Phương Hàn ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời, hai con mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hét lớn. Không, ta không có bại. Trở lại, chúng ta tái chiến 300 hợp. Không, ngươi thất bại. Lăng Tiên hai cánh rung lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, Chu Tuyệt Tiên kiếm nhẹ nhàng một vệt, Phương Hàn nhất thời trừng lớn hai con mắt, theo bản năng mà che trên cổ một đạo huyết tuyến, thân thể chậm rãi ngã chồng vó, ở hắn ý thức triệt để tiêu tan trước, một câu bình thản bên trong ẩn chứa tùy tiện lời nói, chậm rãi vang lên, dường như một thanh búa tạ, mạnh mẽ nện ở trong lòng hắn. Tiềm long trung quy chỉ là tiềm long. Đúng, tiềm long trung quy chỉ là tiềm long, chưa từng bay lượn cửu thiên, chưa từng chạy trồm vạn dặm, lại sao là Chu Tuyệt Tiên kiếm đối thủ? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Mạnh mẽ Lăng Tiên. Phương Hàn chết rồi. Phương gia thiên tài số 1 trẻ tuổi người mạnh nhất, liền như vậy bị Lăng Tiên một chiêu kiếm cắt yết hầu, hai con mắt của hắn bên trong đầy giấy sợ hãi cùng không cam lòng, thế nhưng là chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say đi, cũng không còn tỉnh khả năng tới. Chính như Lăng Tiên từng nói, tiềm long trung quy chỉ là tiềm long, chưa từng phi thiên, làm sao cùng cái thế vô địch, giết hết cửu châu Chu Tuyệt kiếm chống đỡ được. Đến đây, Phương thị gia tộc khóa này 10 tên tinh anh tương lai trụ cột, toàn bộ tử vong. Chết ở một cách trong tay người. Người kia gọi Lăng Tiên. Một người giữ quan vạn người phá, Lăng Tiên một người một chiêu kiếm, dũng mãnh vô địch, ngăn ngắn trong chốc lát, liền đem Phương gia 10 tên cao thủ hết mức chém giết. Như vậy tráng cử, như vậy thần uy, chỉ có thể khiến người ta ngước nhìn thăng không nổi một tia cùng với đối kháng ý nghĩ. Từ hắn bước lên con đường tu hành cho tới bây giờ có chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, vô thượng pháp tướng trích thủ già thiên không, đan đạo song bảo luyện khí 6 tầng trời mới, chỉ dùng không tới thời gian 1 tháng. Nhìn chung cổ kim tìm khắp thiên hạ, có mấy người có thể làm được. Không thể không nói, Lăng Tiên chí cường vô địch, đã mới hiện ra phong mang truyền kỳ con đường, cũng đã lần đầu gặp gỡ đầu mối. Giờ khắc này đã là trạng vạng, ánh tà dương đỏ quạch như máu, gió nhẹ hiu quạnh, nhàn nhạt ánh chiều tà soi sáng ở xác chết khắp nơi trong rừng rậm, tăng thêm một tia máu tanh cùng bi thương. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Lăng gia mọi người ngơ ngác mà nhìn cái kia đeo kiếm mà đứng gầy gò bóng người, trên mặt tràn ngập kính nể, sùng bái kính phục các loại thần sắc. Bóng người kia áo đen như mực, tóc dài rối tung, anh tư bộc phát, nổi bật bất phàm. Tuy rằng rất gầy gò, thế nhưng ở trong mắt mọi người, nhưng là cao to như vậy vĩ đại, phảng phất viễn cổ khai thiên tích địa vô thượng thiên tôn, quanh thân tỏa ra vạn đạo thần quang, chân đạp đại địa, đỉnh đầu bầu trời chói lọi cổ kim, vĩnh viễn lưu truyền. Trong đầu của bọn họ không ngừng chiếu lại, Lăng Tiên triển khai hai cánh, cầm trong tay Chu Tuyệt, một chiêu kiếm đồ long cảnh tượng. Tình cảnh đó vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở trong lòng bọn họ, đời này kiếp này, khó có thể tiêu diệt. Lăng Phỉ đôi mắt đẹp lấp lóe dị thải, mặt cười hơi ửng hồng, nhìn Lăng Tiên bóng người, không khỏi ngây dại, một tia ái mộ tình tự nhiên mà sinh ra. Mà Lăng Thiên Hương cũng là như Lăng Phỉ như vậy si ngốc nhìn, nàng đối với Lăng Tiên hiểu rõ đại khái là ngoại trừ luyện thương không bên ngoài nhiều nhất người, bởi vậy nàng so với người khác càng rõ ràng thiếu niên này ưu tú, ở lần đầu bị Lăng Tiên đã cứu sau khi trong đầu liền thỉnh thoảng xuất hiện hắn cái bóng, từ lâu đối với hắn tình căn thâm trùng. Lần thứ hai, ta cái mạng này, xem như là triệt để thuộc về hắn, đáng tiếc trong cơ thể hắn nếu là không có Lăng gia huyết mạch, thật là tốt biết bao. Lăng Thiên Hương phức tạp thở dài, đôi mắt đẹp nhìn Lăng Tiên tuấn tú khuôn mặt, trong lòng yêu say đắm cùng sầu khổ, đều là không chỗ kể ra. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Tiên chính là trong lòng mọi người hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Tự nguy nan bên trong thần binh thiên hàng, đại phát thần uy, ngăn cơn sóng dữ, cái kia khủng bố ngập trời thô bạo tuyệt luôn một cước, cái kia như gió tựa như điện. Giống như rủ mị thần tốt, cái kia sắc bén vô cùng, tê thiên liệt địa tiên kiếm, bất kể là cách nào một màn, đều ở trong lòng bọn họ trước mắt. Khắc xuống sâu sắc dấu ấn. Này nếu không toán anh hùng, cái kia thế nào mới coi như? Lăng Tiên tóc đen nhẹ bay, ngũ quan tuấn tú, cánh chim trắng muốt chậm rãi triển khai, màu máu ma kiếm tỏa ra thần quang, cả người tràn ngập một luồng nhân trắng trợn giết chóc mà sinh tinh lực, giống như tiêu dao trích tiên. Khí như cái thế ma thần. Thời khắc này, hắn giống như bế nghệ thiên hạ, khinh thường cổ kim thần linh. Từng đạo ánh mắt hừng hực nhìn Lăng Tiên, ở ban đầu nhân chấn động mà rơi vào trầm mặc sau, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng bàn luận. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, một người liền đem phương gia chúng hơn cao thủ chém giết, hơn nữa giết đến thẳng thắn dứt khoát, không gặp bán chút miễn cưỡng. Ha ha, giết tốt, ta Lăng gia có hắn, một số năm sau chắc chắn vì vậy mà quật khởi chấn động Thanh Thành, chính là càng to lớn hơn thành trì, xưng bá một phương. Chính là cái kia được xưng phương gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Phương Hàn, bình thường cuồng không một bên, kết quả gặp phải Lăng Tiên thế nào? Còn không phải một chiêu kiếm liền bị giết, cái kia đồ long ác liệt một chiêu kiếm xem ta nhiệt huyết sôi trào, ta nếu là có Lăng Tiên bản lãnh này, tiểu phương nàng đã sớm đối với ta khăng khăng một mực. Lăng Tiên địa vị ở 10 người này trong lòng vô hạn kéo lên, mỗi người đều đối với hắn kính như thần linh, nói vậy mặc dù là Lăng gia tộc trưởng địa vị cũng không có Lăng Tiên ở trong lòng bọn họ địa vị cao. Có điều mọi người ở đây mồm năm miệng 10 nghị luận thì Lăng Tiên nhưng là lộ ra một vệt cười khổ, cũng lại áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, ở ối ra mấy búng máu sau. Liền cảm giác được một trận cảm giác hôn mê truyền đến, thân thể mềm nhũn thẳng tắp địa ngã xuống. Thế nhưng ở ngã xuống trong nháy mắt, hắn chợt nghe thấy được một luồng xử nữ thơm ngát, thân thể cũng ở một cái ấm áp mềm mại trong ngực, sau đó triệt để mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Lăng Thiên Hương cùng Lăng Phỉ hai nữ cách Lăng Tiên gần nhất. Ánh mắt cũng vẫn lạc ở trên người hắn, bởi vậy ở Lăng Tiên thân thể xuất hiện lay động thì các nàng hai người liền đồng thời lên đường. Chuyển động thân thể. Cấp tốc đi tới bên cạnh hắn, cũng là đồng thời duỗi tay ngọc, muốn đem hắn ôm đồm vào chính mình trong lòng. Cuối cùng, vẫn là Lăng Thiên Hương tay càng mau một chút, cướp ở Lăng Phỉ đằng trước, đem Lăng Tiên thân thể ôm chặt lấy. Nàng đại lông mày chăm chú nhíu lên, đem xanh nhạt ngón tay ngọc đặt ở chóp mũi của hắn, cảm nhận được cái kia cố ấm áp khí tức, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đối với nhanh chóng lao tới những người khác nói rằng. Chỉ là hôn mê, hẳn là không quá đáng lo. Nghe vậy, cái khác Lăng gia con cháu cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản nhân Lăng Tiên ngã xuống lo lắng, cũng hơi hơi nhạt đi một điểm. Những người này đối với Lăng Tiên quan tâm đều là xuất từ phế phủ, cứu mạng tình trùng với Sơn, Lăng Tiên xá sinh cứu giúp, khiến cho bọn họ cảm động đến tột đỉnh. Nếu như Lăng Tiên vì vậy mà có chuyện, vậy bọn họ chỉ sợ cả đời tử đều sẽ không tha thứ chính mình. Lăng Phỉ nghe được nàng nói Lăng Tiên chỉ là hôn mê, trong lòng đá tảng hạ xuống, có điều vừa nhìn thấy Lăng Thiên Hương ôm ập trong lòng chính mình người, hơn nữa cánh tay kia vãn đến như vậy khẩn. Nàng đôi mi thanh tú chính là vậy một cái cười duyên nói. Tiểu cô, ngươi bị thương rất nặng, cần phải cố gắng điều dưỡng, ôm Lăng Tiên nhiều lui a, vẫn để cho ta đến ôm hắn đi. Câu nói này nhìn như là ở quan tâm Lăng Thiên Hương, thế nhưng câu nói sau cùng, nhưng bộc lộ ra nàng mục đích thật sự. Không chịu nổi Lăng Thiên Hương ôm trong lòng chính mình người. Tiểu Phỉ Nhi a, thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Ta thân là ngươi tiểu cô, đương nhiên phải lấy mình làm gương, làm sao có thể đem gánh nặng đặt ở trên người ngươi đây. Lăng Thiên Hương hồi chất lan tâm, tự nhiên nhìn thấu Lăng Phỉ tâm tư, cười tủm tỉm nói. Lại nói, tiểu cô ta tu vi so với ngươi cao hơn một chút, điểm ấy tiểu thương không tính là gì, vẫn là do ta tới chăm sóc Lăng Tiên tốt hơn một điểm. Nhưng là, Lăng Phỉ tức giận còn muốn nói cái gì nữa. Nhưng cũng bị Lăng Thiên Hương không chút lưu tình đánh gãy. Không có nhưng là, làm sao, lẽ nào ngươi không tín nhiệm tiểu cô? Nàng cố ý ở tiểu cô, hai chữ càng thêm trùng ngữ khí, lấy này tới nhắc nhở Lăng Phỉ, chính mình nhưng là nàng trưởng bối, đến đối với mình tôn trọng một điểm. Lăng Phỉ cũng là cô gái thông minh, tự nhiên nghe hiểu nàng trong giọng nói ý tứ, không khỏi mân mê miệng nhỏ. Tâm nói ngươi không phải là muốn độc chiếm Lăng Tiên sao, còn nói như vậy đường hoàng, lại nói đại gia chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng chính là ta danh nghĩa cô cô thôi. Đang lúc này, một thân hình to lớn, da rẻ ngăm đen thiếu niên hàm cười một tiếng, mở miệng nói. Cái kia cái gì đem ta ca giao cho ta? Chăm sóc đi. Ba chữ này bị Lăng Hổ mạnh mẽ yết trở lại, ở trong lòng nói ra, bởi vì hắn cảm giác được một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía chính mình, không khỏi trong lòng dùng mình. Giao làm cho ngươi cái gì? Lăng Thiên Hương cười tươi như hoa, vẻ mặt ôn hòa nhìn Lăng Hổ. Không, không có gì. Lăng Hổ liên tục xua tay, cười ngây ngô nói. Đem ta ca giao cho ngươi, ta yên tâm, 100 yên tâm. Được rồi, ta cảm thấy nên trước một quy, sơ ca, hơ tiên kiểm tra một chút Lăng Tiên thân thể, nhìn hắn thương có nặng hay không, sau đó sẽ tìm một chỗ dàn xếp lại, hiện tại bí cảnh có thể không yên ổn, vạn nhất này sẽ xuất hiện mấy con yêu thú, chúng ta đều phải chết ở đây. Lăng Chiến bỗng nhiên mở miệng kết thúc trận này không có khói thuốc súng chiến tranh. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Lăng Thiên Hương gấp vội vàng gật đầu, lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa cùng Lăng Phỉ đấu tranh có cỡ nào không thỏa đáng, liền vội vàng đem thần hồn thăm dò vào Lăng Tiên trong cơ thể, từ ngũ tạng lục phủ đến kỳ kinh bát mạch, từ toàn thân đến đan điền huyệt vị tỉ mỉ trong ngoài kiểm tra một lần. Một lát sau, Lăng Thiên Hương hít vào một ngụm khí lạnh trong con ngươi xinh đẹp bay lên một gợn nước. Làm sao? Lăng Tiên bị thương có nặng hay không? Lăng gia mọi người chăm miệng một lời hỏi. Chính các ngươi xem đi. Lăng Thiên Hương tay ngọc che miệng lại, nước mắt tràn mi mà ra, tiếu khắp khuôn mặt là đau lòng. Nghe vậy, mọi người đem thần hồn thăm dò vào Lăng Tiên trong cơ thể, sau đó vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, tứ chi bách mạch bị thương, đây tuyệt đối không phải một lần chiến đấu tạo thành, trời ạ, Lăng Tiên bị thương nặng như vậy, lại còn có thể đem phương gia cao thủ hết mức chém giết, cái này cần là cường đại cỡ nào. Không chỉ có như vậy, các ngươi nhìn hắn đan điền, đó là tiêu hao pháp lực mới sẽ khiến cho vỡ vụn, có thể thấy được hắn trải qua một hồi trì cửu chiến tiêu hao đến trình độ như thế này, đan điền lại không có phế bỏ. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Không dám tin tưởng, Lăng Tiên đến tột cùng trải qua cái gì, người bị nặng như thế thương, lại chỉ là hôn mê, thể chất của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lăng gia mọi người vành mắt hơi có chút hồng hào, nhìn thương tích khắp người Lăng Tiên trong lòng tràn đầy lo lắng cùng thương tiếc. Lăng gia vừa nãy biểu hiện đại gia rõ như ban ngày, như bẻ cành khô. Dễ như ăn cháo thắng phi thường ung dung, có thể thấy được hắn thương tuyệt đối không phải ở vừa mới đại chiến bên trong tạo thành. Lăng Chiến nhíu mày, phân tích nói. Hơn nữa vết thương trên người hắn tuyệt đối không phải một trận chiến đấu tạo thành, vì lẽ đó ta suy đoán, hắn chí ít trải qua mấy chục tràng liều mạng tranh đấu, chỉ là vẫn mạnh mẽ đem thương thế đè xuống. Giờ khắc này đại chiến qua đi, tâm tình thanh tĩnh lại, tích lũy thương thế mới lập tức bộc phát ra. Hắn nói không sai, Lăng Tiên từ tiến vào bí cảnh đến hiện tại, vẫn là ở máu và lửa chiến đấu bên trong vượt qua, từ mới bắt đầu huyền minh xà, đến đón lấy kim mao hổ, lại tới thanh đồng bạch sư, hắn chém giết yêu thú không xuống trăm con, trải qua đại chiến không xuống mấy chục tràng, mỗi một lần đều ngấp nghé bên bờ vực sinh tử. Tuy rằng cuối cùng đem kẻ địch chém hết, nhưng hắn dù sao chỉ là một luyện khí 6 tầng tu sĩ, bị thương không thể tránh được. Theo phương gia mọi người tử vong, Lăng Tiên tâm tình cũng liền thanh tĩnh lại, cái kia trước áp chế thương thế tự nhiên cũng là một mạch bộc phát ra, lúc này mới có hắn vừa mới té xỉu một màn. Có điều này cũng từ mặt bên chứng minh hắn thần dũng mạnh mẽ. Một người một người một ngựa trải qua lần lượt đại chiến chém giết mấy trăm yêu thú, mà kết quả cuối cùng nhưng chỉ là té xỉu, cũng không lo ngại, không thể không nói chuyện này thực sự là một giấc mơ huyễn sống như kỳ tích. Mặc dù Lăng Thiên Kình vị kia nửa bước trúc cơ cường giả cũng không cách nào làm đến một bước này. Này không chỉ cần muốn tu vi mạnh mẽ, càng cần phải một kiên cường thể phách cùng với một loại kiên nghị tinh thần, nắm giữ này ba loại mới có thể chống đỡ tiến hành từng cuộc một sinh tử đại chiến, lần lượt đấm máu chém giết. Mà Lăng Tiên ba người đã chuẩn bị. Đứng đầu thiên hạ thần thông bù đắp hắn còn không đủ tu vi thần kỳ vĩ đại thiên tôn cổ huyết, để hắn nắm giữ hơn người một bậc kéo dài lực cùng với tự lành năng lực siêu cường thể chất, từ nhỏ trải qua muôn vàn cực khổ, vạn loại nhấp nhô, mài giũa ra hắn kiên nghị kiên cường tinh thần. Vì vậy, Lăng Tiên mới có thể cường đại như thế, chém hết chư địch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Mỹ nhân ơn trọng. Ánh bình minh vừa ló dạng, vương xuống ánh sáng dịu dịu, ấm áp mà lại sáng sủa. Ẩm ướt âm u bên trong hang núi, Lăng Thiên Hương nghiêng người dựa vào ở trên núi đá, trong lòng chăm chú ôm Lăng Tiên, đem hắn vùi đầu ở chính mình ngực, tựa hồ là mơ tới cái gì tươi đẹp sự. Nàng khóe miệng không tự chủ làm nổi lên một vệt long lanh nụ cười. Không lâu lắm, nàng tỉnh lại toàn thân một trận chua đau, đó là nhân thời gian dài duy trì một tư thế, đồng thời trong lòng còn ôm một người lớn sống sờ sờ mà tạo thành thế. Nhưng Lăng Thiên Hương chút nào cũng không thèm để ý, nàng nhìn Lăng Tiên tấm kia trắng xám thanh tú khuôn mặt nhỏ, tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia ôn nhu, vì Lăng Tiên. Nàng cho rằng bất luận làm cái gì đều là đáng giá. Tay ngọc vén lên thùy đến cái trán sợi tóc, Lăng Thiên Hương nhọn miệng cười, cái kia long lanh nụ cười sán lạn kiếp này chỉ vì Lăng Tiên một người tỏa ra. Đang lúc này, Lăng Tiên cũng tỉnh lại, vừa mở ra mắt liền nhìn thấy hai đám gần trong gang tấc mềm mại, phảng phất đưa thân vào một mảnh trong bông, mềm mại, mang theo sử nữ đặc hữu mùi thơm, sau đó hắn hơi kinh ngạc hé miệng. Vừa vặn ngậm một viên hơi nhô ra quả nho nhỏ. A, Lăng Tiên buồn ngủ mông lung căn bản không biết đó là cái gì, theo bản năng ngậm trong miệng, hơn nữa còn hút một hồi. A, Lăng Thiên Hương một tiếng thét kinh hãi, đương nhiên càng như là rên gì, tuy rằng cách xiêm y, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy một luồng cảm giác tê dại chảy khắp toàn thân, trong lòng tựa hồ có một tia ngọn lửa bốc lên. Mặt cười trong nháy mắt nổi lên một vệt ửng đỏ. Lăng Tiên ngươi! Tránh ra! Lăng Thiên Hương trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia xấu hổ, tuy là trách cứ một câu nói, nhưng bất kể như thế nào nghe đều giống như có một tia cổ vũ ý vì ở bên trong. Nàng giờ khắc này trong lòng phức tạp cực điểm, muốn đẩy ra trong lòng thiếu niên, nhưng có chút không nỡ loại kia cảm giác tuyệt vời. Hơn nữa quan trọng nhất chính là sợ đem Lăng Tiên suất đau. Nàng dù chưa kinh nhân sự, nhưng cũng ít nhiều biết một chút chuyện nam nữ. Nếu là đổi thành một người khác dám đối với nàng như vậy khinh bạc, cái kia nàng đã sớm vung kiếm đem người kia chém thành tám khối. Nhưng là đối mặt người yêu vô ý cử chỉ, nàng ở xấu hổ đồng thời trong lòng lại còn có như vậy một tia mừng rỡ. A, xin lỗi, xin lỗi. Lăng Tiên lúc này cũng triệt để tỉnh lại, tuy rằng không biết rõ Lăng Thiên Hương tại sao lại kích động như thế, nhưng hắn cũng ít nhiều biết chính mình giờ khắc này hành vi có chút không tốt lắm, bởi vậy vội vàng rời đi. Lăng Thiên Hương ấm áp ôm ập chạm lên đánh giá toàn bộ sơn động, mới phát hiện trong sơn động ngoại trừ hắn cùng Lăng Thiên Hương, liền không có người nào nữa. Hừ! Lăng Thiên Hương lạnh rên một tiếng, cố ý trang làm ra một bộ có vẻ tức giận, trong lòng có chút mất mát, nàng ngược lại không là mê luyến loại kia tươi đẹp cảm giác khác thường, mà là thất lạc với Lăng Tiên sau khi tỉnh lại, liền cũng không có cơ hội nữa chăm chú ôm hắn. Tuy rằng mấy ngày nay tới nay trường kỳ duy trì một tư thế bất động, làm cho nàng thân thể mềm mại giờ nào khắc nào cũng đang chua đau, thế nhưng nàng vẫn cứ đồng ý, bởi vì loại kia lặng lặng ôm Lăng Tiên cảm giác thật sự rất tốt đẹp. Bầu không khí bỗng nhiên có chút lung túng, cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, hơn nữa vừa mới phát sinh như vậy kiểu diễm sự tình, nhân hai người này đều duy trì trầm mặc. Một lúc lâu, Lăng Tiên ngượng ngùng nở nụ cười, đánh vỡ yên tĩnh, nói: "Ta ngủ bao lâu? Những người khác đâu?" "Những người khác đều ra ngoài săn giết yêu thú đi tới." Lăng Thiên Hương thấy hắn thật không tiện dáng dấp, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, ôn nhu nói: "Mà ngươi đã ngủ say đầy đủ 3 ngày. Lâu như vậy?" Lăng Tiên ngẩn ra, mấy lần đại chiến tích lũy thương thế, lập tức bộc phát ra, để hắn vẫn nằm ở hôn mê bên trong, bởi vậy căn bản không có cảm giác đến lúc đó trôi qua, chỉ cảm thấy này vừa cảm giác ngủ rất ngon lành, nằm ở một cái ấm áp trong ngực, thư thích mà lại tươi đẹp. Nhưng là không biết ba ngày qua này, Lăng Thiên Hương vì hắn lo lắng mất ăn mất ngủ, đêm không thể chợp mắt, hơn nữa ôm hắn dài đến ba ngày, mặc dù là lấy nàng người tu hành thể chất, cũng có chút không chịu nổi, liền động đậy ngón tay cũng có thể cảm giác được một tia chua đau. Thật khâm phục thân thể của ngươi, lẽ nào là làm bằng sắt? Bị thương nặng như vậy, lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa trải qua ba ngày tĩnh dưỡng, ngươi vết thương trên người đã tốt hơn nửa. Lăng Thiên Hương thán phục nhìn hắn cảm khái nói. Lần thứ nhất thấy ngươi thì, ngươi còn vẻn vẹn là luyện khí ba tầng tiểu tu sĩ. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian một tháng, ngươi đã trưởng thành lên thành Lăng gia, không toàn bộ Thanh Thành trẻ tuổi người mạnh nhất. Thanh Thành trẻ tuổi người mạnh nhất. Lăng Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Không khuyết đại như vậy đi, đây là người nào phong? Ta phong, không được a. Lăng Thiên Hương đẹp đẽ nở nụ cười, nháy lên đôi mắt to sáng ngời, nói. Sức chiến đấu của ngươi đại gia rõ như ban ngày. Phương gia thiên tài số 1, ở trên tay ngươi liền một chiêu đều không chống đỡ được, này nếu như vẫn còn không tính là, cái kia ai còn có tư cách. Này ngược lại là sự thực, có điều Thanh Thành trẻ tuổi người mạnh nhất, không phải là mục tiêu của ta. Lăng Tiên cười nhạt, trong lồng ngực thiêu đốt tên là Dã Tâm Hỏa Diễm, Thanh Thành trẻ tuổi người mạnh nhất tên gọi, nghe tới rất tốt rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà lạc lối. Nho nhỏ Thanh Thành chỉ có điều là Đại Tần Vương triều vắng vẻ nhất nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, chớ nói chi là phóng tầm mắt thiên hạ. Giấc mộng của hắn ở cái kia vạn trượng đám mây bên trên chỉ là Thanh Thành, lại có thể nào ràng buộc hắn bay lượn cửu thiên cánh. Khẩu khí cũng không nhỏ, vậy ta nhưng là chờ mong ngươi hiển lộ tài năng, nhất phi trùng thiên một khắc đó. Lăng Thiên Hương đôi mắt đẹp lưu chuyển dị thải, si mê nhìn Lăng Tiên tự tin khuôn mặt tươi cười, trong lòng biết chính mình này một đời, ngoại trừ trước mắt cái này người đàn ông nhỏ bé, e sợ cũng không còn cách nào đối với người khác động tình. Nàng thân là Lăng thị gia tộc đại tiểu thư, là toàn bộ Thanh Thành địa vị tôn quý nhất vài tên một trong những nữ nhân, bản thân lại trổ mã hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, truy nàng nam nhân ưu tú đếm không xuể, nhưng là 19 năm qua, nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người đàn ông nào động tâm quá, một mực đang cùng Lăng Tiên sơ lần gặp gỡ sau, liền đem một trái tim thắt ở trên người hắn. Theo thời gian trôi đi, nàng đối với Lăng Tiên tình cảm cũng càng ngày càng sâu, đã bùn đủ hãm sâu, không cách nào tự kiềm chế. Ai bảo Lăng Tiên quá mức chói mắt, ngoại hình tuấn lãng, thực lực mạnh mẽ, phẩm hạnh hài lòng, chí khí ngút trời, trên người hắn có quá nhiều điểm nhấp nháy, cực kỳ phù hợp thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử hình tượng. Huống chi, ở nàng bất lực nhất tối tuyệt vọng thời khắc, Lăng Tiên dũng cảm đứng ra, đại phát thần uy. Không chỉ một lần đã cứu tính mạng của nàng, điều này làm cho Lăng Thiên Hương làm sao có thể không động tâm. Cảm nhận được Lăng Thiên Hương si mê ánh mắt, Lăng Tiên âm thầm thở dài, hai con mắt có chút né tránh. Hắn đương nhiên rõ ràng Lăng Thiên Hương đối với mình tình cảm, nhưng hắn không có cách nào tiếp thu, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta ngủ say trong ba ngày này, không có xảy ra chuyện gì đi. Chúng ta đúng là không có chuyện gì, có điều bí cảnh càng ngày càng rung chuyển, những kia yêu thú không biết lên cơn điên gì, gặp người liền giết, thật ở đây khá là bí mật, tình cờ có mấy con yêu thú qua lại, cũng bị Lăng Chiến bọn họ cho giết. Lăng Thiên Hương phức tạp thở dài, nàng bản chính là tâm tư thông minh cô gái, lại há có thể không nhìn ra Lăng Tiên là đang cố ý nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Lăng Tiên không khỏi một trận lúng túng. Không nghĩ tới bầy yêu thú kia không tìm được chính mình, lại trắng trợn tàn sát cái khác tiến vào bí cảnh nhân loại. Ca, ngươi tỉnh rồi. Một đạo tràn ngập kinh hỉ âm thanh bỗng nhiên vang lên, Lăng Hổ gánh một con ngân nguyệt lang thi thể đi vào trong động, sau đó lần lượt từng bóng người dũng tiến lên, mỗi người trong con ngươi đều lập lòe vui sướng ánh sáng thân thiết nhìn hắn. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, cười nói. Đại gia không cần phải lo lắng, ta không có chuyện gì. Ha ha, Lăng Tiên ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Lăng Chiến phóng khoáng nở nụ cười, trên mặt lộ ra một tia ám muội nụ cười, tề mi lồng nhãn nói. Ngươi cũng không biết, ba ngày nay tới nay, chúng ta Lăng đại tiểu thư duy trì cái kia tư thế liền không động tới, ta ngày hôm qua muốn thế nàng chăm sóc ngươi, cũng làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một hồi, nàng lại theo ta cuống lên chết sống cũng không chịu buông tay. Ba ngày cũng không có nhúc nhích quá. Lăng Tiên cả người chấn động, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, quay đầu nhìn về Lăng Thiên Hương, âm thầm thở dài, mỹ nhân ơn trọng a. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, đó là bởi vì ta. Lăng Thiên Hương mặt cười đỏ chót, theo bản năng biện giải, nhưng là thoại nói ra khỏi miệng sau lại phát hiện, chính mình lại không tìm được bất luận cách nào cớ, ôm một người đàn ông dài đến ba ngày, cả người chua đau cũng không thèm để ý, ai muốn thay mình một hồi cũng không được, ngoại trừ cái kia một loại vĩ đại tình cảm, còn có thể có lý do gì? Bởi vì ngươi cái gì? Lăng Tiên buồn cười nhìn tay chân luống cuống Lăng Thiên Hương chăm chú nói rằng. Cảm tạ. Khách khí cái gì à, ngươi cứu ta mệnh, ta chăm sóc ngươi là nên. Lăng Thiên Hương rốt cuộc tìm được một tự nhận lý do nói cho qua, nhưng là sau một khắc, một đạo thăm thắm âm thanh truyền đến, khiến cho nàng mặt cười càng đỏ. Lăng Tiên cũng cứu ta mệnh, ngươi làm sao không cho ta chăm sóc hắn. Lăng Phỉ u oán nhìn nàng. Ha ha, đúng còn có Lăng Phỉ, nàng cũng rất quan tâm ngươi, Lăng Tiên a, ngươi diễm phúc không cản a, ta đều có chút đố kỵ ngươi, Lăng Chiến vỗ vỗ Lăng Tiên vai, bỗng nhiên cảm giác được hai đạo tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía chính mình, không khỏi ngậm kín miệng, ngượng ngùng nở nụ cười. Được rồi, nếu đại gia đều bình an vô sự, vậy ta cũng nên cáo từ. Lăng Tiên cười nhạt. Cáo từ? Ngươi không muốn cùng với chúng ta? Lăng Thiên Hương đại lông mày nhíu lên. Cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Lăng Tiên cười khổ một tiếng thẳng thắn nói. Thực không dám giấu giếm, bí cảnh yêu thú bạo loạn là ta gây ra đó. Cái gì? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Lăng Thiên Hương không dám tin nói. Ngươi là nói, những kia yêu thú muốn tìm người là ngươi. Không sai. Vì lẽ đó ta nếu là cùng với các ngươi, e sợ sẽ liên lụy các ngươi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, bằng thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần không gặp cái kia bốn tôn yêu vương, cái khác yêu thú không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, mặc dù là bất hạnh gặp gỡ cái kia bốn tôn yêu vương, hắn cũng có thể dựa vào cửu thiên dực thần tốc chạy trốn đi. Bởi vậy hắn không lo lắng cho mình an nguy, chỉ là sợ liên lụy Lăng gia mọi người. Vạn một nhóm lớn yêu thú đánh tới, một mình hắn không rảnh bận tâm, vậy chẳng phải là muốn cả đời đều sống ở tự trách bên trong. Trời ạ, ngươi giết bao nhiêu yêu thú? Lại dẫn tới bốn tôn bát phẩm đại yêu liên hợp hạ lệnh, phái bí cảnh toàn bộ yêu thú đến truy sát ngươi. Lăng Chiến kinh ngạc thốt lên van một tiếng, bị chấn động đến tột đỉnh. Cái này ta thật không có cẩn thận tính toán quá, có chừng mấy trăm con đi. Lăng Tiên rất bình tĩnh địa nói rồi một để chúng người không lời con số. Hí! Mọi người lần thứ hai hấp một cái khí lạnh, khiếp sợ nhìn Lăng Tiên, liền như cùng ở tại xem một cường đại đến quái vật khủng bố. Một người một ngựa giết mấy trăm con yêu thú. Ta trời ạ, hắn thật sự chỉ là một luyện khí sáu tầng tu sĩ, mà không phải trúc cơ kỳ cường giả. Vậy ngươi liền càng không thể đi rồi. Một mình ngươi nhiều nguy hiểm cùng với chúng ta, mặc dù là những kia yêu thú tìm tới cửa, cũng có thể thêm một phần bảo đảm, không phải sợ liên lụy chúng ta mệnh đều là ngươi cứu, tối thiểu, ta đồng ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Lăng Thiên Hương thâm tình nhìn Lăng Tiên, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía mọi người, hỏi, ý của các ngươi đây? Đương nhiên đồng ý, Lăng Tiên cứu ta mệnh, nếu như hắn gặp nạn. Mà ta bỏ đi không thèm để ý, vậy ta còn xem như là người sao? Chính là, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Lăng Tiên. Lăng Tiên sự chính là ta sự quá mức vừa chết chi, không có gì hay đáng sợ. Ở Lăng Tiên từ trên trời giáng xuống, cứu lại 10 người này sinh mệnh sau, bọn họ liền đối với hắn kính như thần linh, coi như tái sinh phụ mẫu. Bởi vậy dù cho trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cũng dồn dập hưởng ứng, đồng ý cùng hắn cùng nhau đối mặt sóng gió, đồng sinh cộng tử. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, rõ ràng những người này là chân tâm thực lòng, phát ra từ phế phủ, đồng ý cùng mình đồng thời gánh chịu những kia nguy hiểm, có thể càng là như vậy. Hắn càng là không thể liên lụy bọn họ, hai tay hư ép, nói. Đại gia yên lặng một chút, xin nghe ta một lời. Nhất thời, hiện trường vì đó một tính. Có thể thấy được, Lăng Tiên ở những người này trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Lâm Thanh Yêu nguy hiểm. U ám trong sơn đồng hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người ánh mắt đều nhìn về Lăng Tiên chờ đợi hắn mở miệng. Đầu tiên, các ngươi chịu cùng ta kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử, điều này làm cho ta rất cảm động. Ta Lăng Tiên có tài cán gì có thể đến chư quân ưu ái, thực sự là vạn phần vinh hạnh. Lăng Tiên biểu hiện nghiêm túc, chuyển đề tài, trầm giọng nói. Thế nhưng, nói một câu không lời lẽ khách khí, nếu là cùng với các ngươi, sợ là chúng ta ai cũng không cách nào đi ra bí cảnh đều sẽ chết ở đây. Nhưng nếu là ta một người, cái kia không chỉ có các ngươi không sẽ phải chịu ta liên lụy, hơn nữa ta hy vọng chạy thoát ngược lại sẽ càng to lớn hơn chút. Dù sao ta một người cô đơn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, ai cũng không thể làm gì ta. Nghe vậy, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ cẩn thận suy nghĩ Lăng Tiên nói, không phải không thừa nhận, Lăng Tiên rất có đạo lý. Những người này tuổi tác cũng không lớn, chính là một bầu máu nóng, nghe con mới sinh không sợ cọp tuổi, một lòng nghĩ thế. Lăng Tiên chia sẻ một ít nguy hiểm, cùng hắn cộng đồng đối mặt mưa gió, điểm xuất phát mặc dù là tốt, thế nhưng là quên một điểm mấu chốt, cái kia chính là bọn họ thực lực của tự thân. Lăng Tiên thực lực cường đại rõ như ban ngày, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là thực lực của bọn họ cũng không dám khen tặng, liền phương ra tất cả mọi người đánh không lại, lại sao là lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu thú đối thủ. E sợ vừa đối mặt thì sẽ bị đếm không xuể yêu thú xé thành mảnh vỡ, mặc dù có chút đả kích người, nhưng này nhưng là sự thực. Nếu như Lăng Tiên cùng bọn họ cùng tiến vào cổng lùi, cái kia không chỉ có muốn đối mặt thế tới hung hăng yêu thú, còn muốn phân tâm tới chăm sóc những người này, nói rất êm tai đại gia là chiến hữu, là đồng bạn, nói tới khó nghe cái kia chính là phiền toái, là gánh nặng. Ai? Trải qua Lăng Tiên vừa nói như thế, Lăng gia mọi người hiển nhiên rõ ràng đạo lý này, cùng nhau thở dài một tiếng. Sắc mặt mơ hồ có chút không dễ nhìn, cũng không phải bởi vì Lăng Tiên lại nói quá trắng ra, quá đả kích người, mà là bọn họ cảm giác mình quá yếu, không giúp được Lăng Tiên gấp cái gì, càng là vì là Lăng Tiên chưa biết tiền đồ lo lắng. Chư vị không cần phải lo lắng, tin tưởng ta, ta nhất định có thể lông tóc không tổn hại đi ra bí cảnh, đến thời điểm túy tiên lầu ta xin mời chư vị uống rượu. Lăng Tiên khóe miệng hơi vỉnh lên, tinh thần phấn chấn, cả người tràn ngập ánh sáng tự tin. Thế nhưng lạc trong mắt của mọi người, nhưng thành một loại gió vi vu hề dịch thủy hàn bi thương. Một dùng tính mạng soạn nhạc bi ca, dùng máu tươi thành tựu đại nghĩa, dùng mỉm cười che lấp đau thương, dùng tự tin chấn an mọi người vĩ đại anh hùng hình tượng tự nhiên mà sinh ra. Nhìn một cái nhân gia Lăng Tiên, rõ ràng là sợ liên lụy chúng ta. Mọi người cùng nhau chết, nhưng cố ý nói mấy câu nói đến đả kích chúng ta, còn giả bộ là một bộ có thể đào tẩu tự tin dáng dấp, dùng mình làm mồi, dẫn ra vô số yêu thú, để chúng ta có thể bảo toàn tính mạng, đây là cao bao nhiêu vẫn còn phẩm cách. Cỡ nào vĩ đại tình cảm? Một ít chìm đắm ở chính mình trong ảo tưởng không cách nào tự kiềm chế bên trong hai thanh niên lệ rơi đầy mặt, không nhịn ở trong lòng yên lặng nói rằng. Anh hùng! Lên đường bình an. Này nếu để cho Lăng Tiên biết, cần phải chửi ầm lên không thể. Lên đường bình an. Đi thật ngươi muội a, anh em ta không phải đi chết a, khốn nạn. Nhưng là Lăng Thiên Hương mặt cười tràn đầy lo lắng, Muốn nói lại thôi. Không có thể vâng. Lăng Chiến bỗng nhiên mở miệng, hổ trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nói. Tiểu cô, nếu như ngươi vì Lăng Tiên được, liền nên để một mình hắn độc hành, đối với hắn như vậy đối với chúng ta đều tốt, dù sao thực lực của chúng ta quá yếu, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của hắn, vạn nhất thật sự tao ngộ rất nhiều yêu thú, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Ai? Lăng Thiên Hương thở dài một tiếng, nàng thông minh nhanh trí, hữu chất lan tâm, lại há có thể không hiểu đạo lý này. Chỉ là cái kia phân phức tạp tình cảm ở quấy phá, làm cho nàng xá không được rời Lăng Tiên, nhưng là bất kể là vì hắn cân nhắc, vẫn là vì là Lăng gia con cháu cân nhắc, Lăng Thiên Hương đều không thể ngăn cản Lăng Tiên. Mặc dù lần này phân biệt, chính là vĩnh biệt. Được rồi, các ngươi làm gì đều khóc tang gương mặt. Yên tâm đi, nhiều như vậy thiên truy sát ta đều vượt qua đến rồi, tuyệt đối sẽ không có việc. Lăng Tiên đi lên phía trước, vỗ vỗ hai người vai, ôn hòa nở nụ cười, tự tin hào quang lóng lánh toàn bộ sơn động. Được, ta tin tưởng ngươi sẽ không sao. Lăng Chiến cười ha ha, chỉ là tuy rằng đang cười, nhưng trong lòng vẫn cứ là vạn phần lo lắng, cái kia dù sao cũng là toàn bộ bí cảnh toàn bộ yêu thú, nói vô cùng vô tận khó tránh khỏi có chút khuyết đại, có thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn vẫn là thừa sức, đặc biệt là còn có bốn tôn bát phẩm đại yêu, cái kia tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ cường giả. Trúc cơ kỳ A ở luyện khí kỳ tu sĩ trong mắt, cái kia chính là thiên bình thường tồn tại. Lăng Tiên chỉ là một luyện khí 6 tầng tu sĩ, làm sao có thể ở thiên la địa võng dưới bình an trở về? Căn bản là không thể. Mọi người tại đây trong lòng đều rõ ràng, Lăng Tiên này vừa đi, hơn nửa chính là không về được, bởi vậy trong lòng bọn họ nặng trình trịch, phảng phất có một khối cự thạch ngàn cân ép ở phía trên, không cách nào thở dốc. Đúng rồi Lăng Chiến, phân biệt trước, có muốn hay không đánh một trận? Lăng Tiên chợt nhớ tới đại hội luận võ ngày đó ước định. Ha ha, không muốn đánh thắng được gọi đánh nhau, đánh không lại gọi bị đánh, ta hiếu chiến không giả, nhưng ta không tìm ngược. Lăng Chiến cười lắc đầu một cái, nói. Như vậy đi, chờ ngươi bình an trở về, ta lại để ngươi ngược ta. Được, một lời đã định. Lăng Tiên thất cười một tiếng, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao những người này đều khóc tang gương mặt. Mặc dù là vẫn đang cười Lăng Chiến, trong mắt cũng ẩn sâu bi thương, nguyên lai đều là không tin mình có thể né tránh bí cảnh yêu thú truy sát, bình an trở về ạ. Lắc đầu một cái, Lăng Tiên không có giải thích, nói quá nhiều trái lại dư thừa, chờ mình giết ra khỏi trùng vây, bình an thoát hiểm sau. Những người này tự nhiên cũng là rõ ràng, chính mình là thật sự hoàn toàn tự tin, mà không phải giả vờ hào hiệp. Lăng Thiên Hương bước liên tục nhẹ nhàng, thu thủy giống như con mắt thâm tình ngóng nhìn Lăng Tiên, nói. Lăng Tiên, ta sẽ vì ngươi cầu khẩn, ngươi nhất định phải bình an trở về, ngươi đã đáp ứng ta sự, nhất định phải làm được, không phải vậy ngươi chính là nói không giữ lời tiểu nhân. Đáp ứng ngươi sự. Lăng Tiên một mặt mờ mịt, lơ ngơ. Thấy hắn không rõ vì sao, Lăng Thiên Hương giải thích. Ta nói rồi muốn xem ngươi hiển lộ tài năng, nhất phi trùng thiên một khắc đó, ngươi nhất định phải làm đến. Hóa ra là cách này a. Lăng Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không sao, liền như thế một chút thời gian, ta đều nói rồi nhiều lần yên tâm đi, các ngươi lẽ nào liền như thế không tín nhiệm ta. Đừng quên, ta nhưng là đã giết mấy trăm con yêu thú. Lần thứ hai nghe được cái này khó mà tin nổi con số, mọi người vẫn cứ là chấn động theo, thật lâu không thể bình phục. Nhưng chiến tích này tuy rằng huy hoàng dũng mãnh, khủng bố cực điểm, nhưng không cách nào dành cho bọn họ càng nhiều tự tin, bởi vì Lăng Tiên sắp đối mặt, không phải 100 đầu yêu thú, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, trong đó còn có 4 tôn bát phẩm đại yêu bí cảnh toàn bộ yêu thú. Cùng với so với mấy trăm con số này liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Kế đó Lăng Tiên muốn đối mặt mới thật sự là nguy cơ. Quên đi, không cùng các ngươi nhiều lời. Thấy mình vô luận nói như thế nào, Lăng gia mọi người vẫn cứ là một bộ bi thương thích dáng dấp. Lăng Tiên không khỏi có chút không nói gì, hắn chân thực sức chiến đấu chỉ có chính mình rõ ràng, bởi vậy hắn không lo lắng chút nào chính mình an nguy, mặc dù là đánh không lại, chạy thoát đều là không có vấn đề. Chậm rãi lắc đầu một cái, Lăng Tiên đi tới Lăng Hổ trước mặt, nói: "Ca đi rồi, ngươi không muốn lo lắng đàng hoàng theo đại bộ đội, đợi được bí cảnh đại môn mở ra sau, lập tức rời đi nơi này, nhớ chưa?" Lăng Hổ trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói: "Ca, ngươi cẩn thận một chút." Lăng Tiên cười nhạt, sau đó quay về Lăng Thiên Hương chờ người phất tay một cái, xoay người đi ra khỏi sơn động. Lăng gia mọi người tập thể trầm mặc, nhìn Lăng Tiên cũng không hào hiệp, cũng không tịch liêu, thậm chí có vẻ đơn bạc bóng lưng gầy yếu, một ít cảm tính người vành mắt đều đỏ. Bọn họ nhất trí cho rằng, Lăng Tiên là ở nắm mạng của mình, vì bọn họ đổi được một chút hy vọng sống. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mỗi người đều ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng gấp bội, chăm chỉ tu luyện, bảo vệ tự mình nghĩ bảo vệ người, tuyệt đối sẽ không lại để sinh ly tử biệt bi kịch tái diễn. Không thể không nói, tuy rằng đây là một cái hiểu lầm, nhưng cũng là một mỹ lệ hiểu lầm. Lăng Tiên bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì một trong cuộc sống khúc nhạc dạo ngắn, để lần này tiến vào bí cảnh 10 tên tu sĩ trở lại ngoại giới sau cấp tốc trưởng thành, mỗi người đều tìm tới chúc với giấc mộng của chính mình cùng mục tiêu, từ từ trưởng thành lên thành một viên đại thụ che trời, chống đỡ lấy Lăng thị gia tộc bầu trời. Lâm Thanh Y cảm giác mình liền sắp chết rồi. Nàng mặt cười trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đẹp lờ mờ tối tăm, một bộ màu xanh nhạt quần dài rách tả tơi, lộ ra như hiện trắng như tuyết da thịt. Càng nghiêm trọng chính là, mi tâm của nàng nơi có một chút nốt ruồi đen. Đó là chúng độc biểu hiện, hơn nữa là kịch độc, chí ít cũng là nàng không cách nào hóa giải kịch độc. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Thanh Y chưa từng có được quá nặng như thế thương, nàng thực sự là không ngờ rằng, một lần dưới cái nhìn của nàng liền như đồng du chơi bí cảnh thí luyện, lại sẽ chính mình bước lên tử vong con đường. Xác thực, lấy nàng luyện khí 8 tầng tu vi tiến vào thanh thành bí cảnh, chỉ cần không trêu chọc cái kia mấy tôn cao cao tại thượng mạnh mẽ yêu vương, cái kia xác thực có thể coi như một lần du ngoạn. Đáng tiếc vận may của nàng quá kém. Lại gặp gỡ cửu phẩm yêu thú chúng độc tính mạnh nhất, liền bát phẩm đại yêu đều kiêng kỵ ba phần huyền minh xà, hơn nữa còn bất hạnh bị nó đánh lén đắc thủ thân chúng kịch độc. Này chính là tử vong đến trước cảm giác sao? Lâm Thanh Y dựa lưng đại thụ, hơi thở mong manh, bỗng nhiên cảm giác toàn thân một trận rét run, như rơi vào vạn năm kẽ băng nước sống như vậy, thân thể mềm mại không cảm thấy run lên. Nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trên lộ ra một tia cay đắng ý cười, Lâm Thanh Y ý thức từ từ có chút mơ hồ, nàng rất rõ ràng cái kia chính là sắp chết đi dấu hiệu. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một người bóng người, không phải nàng thân cận nhất ra ra, cũng không phải nàng chỉ gặp qua một lần cha mẹ, mà là một bộ áo bào đen đầu đội đấu bồng, lụa mỏng che mặt vị kia đan đạo đại sư. Kỳ quái, một người ở trước khi chết, không phải nên nghĩ đến chính mình thân nhất yêu nhất người sao, nhưng ta làm sao sẽ nghĩ tới hắn, lẽ nào ta yêu hắn? Lâm Thanh Y khóe miệng nhích lên, vì là chính hắn một lớn mật giả thiết cảm thấy buồn cười, nhưng là một giây sau, nàng thu thủy giống như con mắt dâng lên một gợn nước, không khỏi lã chã rơi lệ, lẩm bẩm nói. Nhưng là thật sự rất nhớ lại gặp hắn một lần. Khà khà, xấu xí, ngươi trúng rồi ta kỳ độc, muốn gặp người chỉ sợ là không thấy được đi. Huyền Minh xà bàn ở một viên cổ thụ trên cười khẳng khặc quái dị. Bằng không, ngươi van cầu bản đại vương được rồi, cố gắng ta lòng từ bi, liền thả ngươi một con đường sống. Ngươi nằm mơ. Lâm Thanh Y nũng nịu một tiếng, gắng gượng đứng dậy, dự định tự bảo đan điền cùng trước mắt này điều đáng ghét quái xà đồng quy vu tận. Thời khắc này trong lòng nàng không có hoảng sợ, mà là tràn ngập dũng khí, một mảnh kiên quyết. Trước khi chết, có mấy người có thể không nhìn tử vong, không lưu luyến dù cho nhiều hô hấp một giây không khí, trái lại là thái độ kiên quyết, cương liệt đến cùng, nguyện lấy thân thể tàn phế, bính một cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, Lâm Thanh Y chính là như vậy một ngoại nhu nổi cương nữ tử, nhìn như ôn nhu như nước, kỳ thực kiên nghị kiên cường. Khà khà, ngươi dự định tự bảo. Huyền Minh xà hồn nhiên không sợ, một đôi xà đồng âm lãnh mà nhìn nàng, giễu cợt nói. Đừng nằm mơ, bản đại vương độc tố đã thâm nhập ngươi ngũ tạng lục phủ, đừng nói tự bảo, ngươi liền ngưng tụ pháp lực đều không làm được. Lâm Thanh Y tay ngọc nắm chặt, nỗ lực ngưng tụ pháp lực, kết quả chính như Huyền Minh xà nói như vậy, nàng đan điền như bị lên gông xiềng giống như vậy, không cách nào ngưng tụ ra dù cho một tia pháp lực. Loại độc này bá đạo, có thể thấy được chút ít. Đáng ghét, liền đồng quy vu tận đều không làm được sao? Lâm Thanh Y cắn chặt hàm răng, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia bi ai, sau đó liền thân thể mềm mại mềm nhũn ngã vào trên mặt đất. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, ta Huyền Minh xà độc bá đạo tuyệt luôn, liền bát phẩm yêu thú đều kiêng kỵ ba phần, một mình ngươi chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, ở chúng rồi bản đại vương độc sau, lại còn nghĩ có thể cùng ta cùng quy về cục. Thực sự là quá ngây thơ. Huyền Minh xà làm càn cười lớn, từ cổ thụ bên trên xuống tới, dự định một cách đuôi quất chết nàng. Bản đại vương ngày hôm nay tâm tình không tệ, liền lòng từ bi tiến ngươi chầu trời nhé. Đuôi rắn ngang trời, nhấc lên một trận cuồng phong thổi rối loạn Lâm Thanh Y trên trán sợi tóc, nàng không có nhân đuôi rắn đến mà hoảng sợ, có vẻn vẹn là nhẹ như mây gió bình tĩnh, phảng phất tử vong vẫn chưa đến như thế. Lâm Thanh Y trong đầu lần thứ hai hiện ra bóng người kia, khóe miệng phát họa ra một vệt phong hoa tuyệt đại nụ cười, dường như nói mớ bình thường lẩm bẩm nói. Nếu là có cơ hội gặp lại được ngươi, ta nhất định sẽ xông lên lấy xuống khăn che mặt của ngươi, nhìn ngươi đến tột cùng dung mạo ra sao. Đáng tiếc, không có cơ hội, tạm biệt, còn chưa nảy mầm liền đã khô héo mối tình đầu. Đuôi rắn thô to tỏa ra lạnh lẽo hàn ý thẳng đến Lâm Thanh Y đầu lâu mà đi, lần này nếu là bắn trúng con kia sẽ có một kết quả. Hương tiêu ngọc vẫn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lạnh như hàn băng âm thanh đột nhiên vang lên. Lại tự xưng bản đại vương, mấy ngày không gặp, ngươi càng ngày càng hung hăng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Kinh hoàng cùng uy phong. Lại tự xưng bản đại vương, mấy ngày không gặp, ngươi càng ngày càng hung hăng. Lạnh lạnh âm thanh chậm rãi truyền đến, như sấm sét nổ vang, như búa lớn oanh kích, khiến cho Huyền Minh xà sắc mặt đại biến, sinh ra hàn ý trong lòng. Nó nghe được ra đây là người nào âm thanh. Xoạt. Phù quang xẹt qua, một bóng người lấy cực tốc thoáng hiện ở một người một xà trước mặt, sau lưng hai cánh triển khai, giống như tiên hoàng cánh chim côn bằng đập cánh, nhẹ nhàng một tấm, chính là cuồng phong nổi lên bốn phía, tư không chấn động. Lăng tiên che ở Lâm Thanh Y trước mặt, hai tay hơi động, nắm lấy cái kia tráng kiện đuôi rắn, sau đó quay về mặt đất mạnh mẽ đập một cái. Chạm, một tiếng. Hai tay của hắn giống như kim cương đúc thành, mang theo vạn tân cử lực, đem Huyền Minh xà cả người đánh ra ở trên mặt đất. A! Huyền Minh xà một tiếng hét thảm, toàn thân như tản đi giá nhất dạng, nhưng giờ khắc này nó đã không để ý tới thân thể truyền đến đau đớn, xà đồng gắt gao tập trung đạo kia hắc y bóng người kinh hãi gần chết, sợ vỡ mật nước. Âm thanh này, cái thân ảnh này, thật quen thuộc. Là hắn sao? Lâm Thanh Y miệng nhỏ khẽ nhích, nhìn đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng lưng, trong đầu theo bản năng hiện lên tên kia chân thành người bóng lưng, mà hai người sau bắt đầu trùng hợp, dần dần tuy hai mà một. Đúng là hắn sao? Lâm Thanh Y tay ngọc che môi đỏ thu thủy giống như trong con ngươi bắn ra mãnh liệt thần thái. Làm sao, nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Lăng tiên hai con mắt lạnh lẽo, nhưng là khẽ cười một tiếng cân nhắc mà nhìn hoảng sợ Huyền Minh xà, từng tia một sát khí như thủy triều tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ cao thiên. Là hắn. Chết tiệt, làm sao sẽ là hắn? Huyền Minh xà hoàn toàn biến sắc, nội tâm tràn ngập hoảng sợ, vừa nghĩ tới trước mắt cái này ma vương chỗ kinh khủng, nó liền không khỏi trong lòng run sợ, sợ sệt muốn chết. Thân rắn điên cuồng vặn vẹo cho thấy nó giờ khắc này bất an. Từ ngày đó Lăng Tiên sau khi rời đi, tâm tư của nó liền bắt đầu lung lay lên, do dự một chút, cuối cùng cũng không có lựa chọn đuổi tới Lăng Tiên, mà là lại đem Phương Vân ăn đi sau tìm tới một đỉnh núi thu nạp một chút tiểu yêu, chiếm núi làm vua, tháng ngày quá tương đương thoải mái. Lấy thực lực của nó, chỉ cần không trêu chọc cái kia mấy tôn bát phẩm đại yêu, ở bí cảnh bên trong hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi, bởi vậy nó cái này yêu vương làm cực kỳ nhanh hoạt, mỗi ngày hưởng thụ dưới đáy tiểu yêu thổi phồng, hầu hạ tháng ngày quá được kêu là một thoải mái. Mấy ngày nay nó còn ở đắc chí, vì là ngày đó anh Minh quyết định mừng thầm không ngớt, cho rằng trung quy có thể thoát khỏi cái kia nhân loại đáng sợ, từ đây hùng cứ một phương tiêu dao tự tại, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên vào lúc này nơi đây, lại gặp phải Lăng Tiên. Điều này làm cho Huyền Minh xà đầu óc nổ vang trống rỗng, dại ra nhìn lông mày hàm sát Lăng Tiên, không biết nên làm thế nào cho phải. Chết tiệt! Lại là cái kia thần dũng vô địch sát thần thượng thiên a, ngươi làm sao như vậy mắt không mở, ta này khoái hoạt tháng ngày còn không qua mấy ngày đây, tại sao lại gặp phải hắn? Giữa lúc Huyền Minh xà thấp thỏm lo âu thời điểm, một con yêu hầu đột nhiên từ giữa núi rừng nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Tiên mắng to. Ngươi tính là thứ gì, dám cùng đại vương nói như vậy, ngươi chán sống rồi đi. Huyền Minh xà cả người run lên, thân thể không cảm thấy run cầm cập lên, xà đồng bên trong tràn đầy hoảng sợ chuyện này. Cái kia đáng sợ sát thần bị mắng, vẫn bị thủ hạ của chính mình mắng. Ta được, đây là muốn đem ta hướng về hố lửa bên trong đẩy à. Huyền Minh xà lửa giận sôi trào, nổi trận lôi đình, nhưng là chưa kịp nó có biểu thì, lại một con dưới đáy tiểu yêu mở miệng. Chỉ là một con run dế, lại cũng dám đối với ta ra đại vương làm càn. Muốn chết? Cho ta lột ra hắn, giật hắn gân, nấu thành canh uống. Lại là một con yêu hầu nhảy ra ngoài, vội vàng biểu lộ trung tâm, đồng thời thầm hận con thứ nhất mắng Lăng Tiên hầu tử, hận nó đoạt cái thứ nhất thế đại vương cờ tung bay trợ uy danh tiếng. Yêu hầu thần thái hung hăng, ngông cuồng tự đại. Lăng Tiên hơi nhướng mày, trong tròng mắt hàn ý càng thêm nồng nặc. Cảm nhận được cặp kia lạnh lẽo hai con mắt nhìn kỹ, Huyền Minh xà đại não, vù, một tiếng gần như sắp muốn nổ tung, nó đột nhiên vung một cái đuôi rắn đánh ở con kia chính vì là sự nhanh trí của chính mình quả quyết đắc ý không ngớt yêu hầu trên người. Câm miệng cho lão tử. Ta làm, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta a. Đại vương. Yêu hầu. Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người kinh mạch cùng nhau gãy vỡ, xương cốt cũng tại này cố nhìn tân cử lực dưới nát hơn một nửa, bay ngược ra nhiều trượng xa, khí tức từ từ biến mất, trước khi chết nó đầy mặt mờ mịt nhìn Huyền Minh xà, không hiểu đại vương làm sao lại đột nhiên phát lớn như vậy hỏa, chẳng lẽ là mình còn chưa đủ hung hăng, không thể hoàn toàn hiển lộ ra đại vương uy phong sao? Nó e sợ mãi mãi cũng sẽ không hiểu trước mắt kẻ nhân loại này đến cùng khủng bố đến mức nào, đối với Huyền Minh xà tới nói lại ý vị như thế nào. Còn có ngươi, lại dám như thế cùng chủ nhân ta nói chuyện, ta xem ngươi mới là sống được thiếu kiên nhẫn. Huyền Minh xà nhìn về phía cái thứ nhất nhảy ra hầu tử, sau đó đuôi rắn vung vẩy, vỗ vào con kia đầy mặt sợ hãi yêu hầu trên người. Ầm! Đuôi rắn ngang trời. Phóng ra bôi đen quang trong nháy mắt đem này con yêu hầu miễn cưỡng đập thành thịt nát. Huyền Minh xà giờ khắc này đã hận thấu này hai con tiểu yêu, lại dám đối với chủ nhân bất kính như thế, khiến ngay cả mình, bởi vậy ra tay không chút lưu tình thẳng thắn dứt khoát, chỉ hy vọng cái kia đáng sợ sát thần xem ở chính mình như vậy quả đoán phần trên tuyệt đối đừng giáng tội với mình là tốt rồi. Hô! Giết chết hai con không có mắt. Suýt chút nữa để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục nơi yêu hầu, Huyền Minh xà thở phào nhẹ nhõm, thân thể kịch liệt run rẩy, dịu ngoan lòng đất đầu lâu, cầu khẩn nói. Chủ nhân, ta đã đem hai người này khẩu không che chắn khốn nạn giết, tiểu nhân giáo dục vô phương còn xin chủ nhân thứ tội. Hí! Bốn phía nhất thời vang lên một trận hít khí lạnh âm thanh. Huyền Minh xà không khó nghe hiểu, hơn nữa nghe trong giọng nói kinh hoàng cùng cầu xin, lại liên tưởng đến vừa mới nó điên cuồng giết chết cái kia hai con yêu hầu cử chỉ cổ quái, cũng làm cho Chu Vi lấy nó làm đầu tiểu yêu từ từ hiểu được. Chủ nhân. Bô yêu vương đại nhân lại gọi nhân loại kia là chủ nhân. Đại đa số yêu thú là không thể phụng nhân loại làm chủ, những này tiểu yêu tự nhiên cũng nghe được này một tiếng chủ nhân, cũng không phải là huyền minh xà chân tâm thực lòng, thế nhưng cái kia không trọng yếu, bị ép buộc nhận làm chủ mới khủng bố. Người này đến tột cùng là ai, dĩ nhiên có thể làm cho yêu vương đại nhân sợ đến như vậy. Đông đảo tiểu yêu đầu óc mơ hồ, có điều chúng nó trong lòng càng nhiều nhưng là vui mừng. Vui mừng chính mình không giống cái kia hay chỉ giống như con khỉ nhảy ra, không phải vậy thi thể trên đất, e sợ lại nhiều lắm ra một bộ. Lâm Thanh Y cũng là lòng tràn đầy chấn động, trong con ngươi xinh đẹp đầy giấy không dám tin tưởng, nàng rất rõ ràng huyền minh xà khủng bố, nhưng là giờ khắc này, nó lại sẽ như vậy kinh hoàng đối với kẻ nhân loại này kính như thiên thần. E ngại cực kỳ, còn luôn mồm luôn miệng tôn làm chủ, cái này cần ủng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, mới có thể làm cho huyền minh xà sợ hãi thành dáng dấp này. Có điều, lúc này nàng đã không có tâm sự đi muốn những thứ này, Lâm Thanh Nhi đầy đầu nghĩ tới đều là người này đến cùng có phải là tên kia đan đạo đại sư, nàng suy nghĩ nhiều để người kia xoay người lại, xem nhìn dáng vẻ của hắn. Nhưng là nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, phảng phất một giây sau, liền sẽ rời đi thế giới này. Không sai, ngươi làm rất tốt. Lăng tiên rất hài lòng huyền minh xà cách làm, có điều việc này cũng không thể liền nhẹ như vậy dịch quên đi, cười nhạt, biểu hiện nhưng là lạnh lẽo cực điểm, nói. Việc này ta có thể không giáng tội cho ngươi, nhưng ngươi đã thương nàng sự tính thế nào? Chuyện này, huyền minh xà khắp cả người phát lạnh, trong đầu hiện ra lăng tiên một người một chiêu kiếm, giết hết xâm lấn yêu thú cảnh tượng, sau đó mạnh mẽ cắn răng một cái, càng là vận chuyển toàn thân pháp lực, hết thảy tụ tập tại thân thể một cách nào đó điểm, chợt vỡ ra được. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ thấy thân thể của nó kịch liệt run rẩy, tráng kiện thân rắn lại từ trung gian chia ra làm hai. Hiện ra một to bằng miệng chén vết thương. Máu me đầm đìa cắt đứt cái kia bộ phận thân thể trên đất không ngừng co giật. Huyền minh xà mặt đau vặn vẹo, nó cường cười một tiếng, nói. Chủ nhân, ta đã tự đoạn thân thể, tu vi chí ít tổn thất một nửa. Cầu chủ nhân xem ở ta chân tâm ăn năn phần trên, tha ta một cách tiện mệnh đi. Chu vi lần thứ hai vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh, người này đến cùng khủng bố đến mức nào. Dĩ nhiên không hề động thủ, chỉ dựa vào ngôn ngữ liền làm cho yêu vương đại nhân tự đoạn thân thể. Đây là đáng sợ dường nào uy thế. Đối với xà loại yêu thú mà nói, như vậy tuy rằng không đến nỗi chết, thế nhưng thân thể đứt đoạn mất một đoạn, liền tương đương với tinh khí không còn một nửa, tu vi tối thiểu muốn rơi xuống hơn nửa. Hơn nữa tự đoạn thân thể nhưng là cực kỳ thống khổ, cần không chỉ có là một luồng dũng khí, càng cần phải một loại đối với mình tàn nhẫn quyết tâm. Không nghi ngờ chút nào, lăng tiên khủng bố chính là huyền minh xà quyết tâm khởi nguồn. Nó biết rõ trước mắt cái này nhìn như thanh tú, người hiền lành thiếu niên đến cùng có khủng bố, cũng biết rõ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, đơn giản không bằng đối với mình tàn nhẫn điểm. Trước tiên đem thân thể đứt rời một đoạn, biểu hiện ra chính mình hối cải quyết ý. Có thể, hắn lòng từ bi có thể lưu chính mình một mạng. Huyền minh xà trong lòng ai thán, thấy lăng tiên trầm mặt không nói, không khỏi cuống lên kêu rên nói. Chủ nhân, ta biết sai rồi, xin ngươi xem ở cái kia mấy ngày ta tận tâm chăm sóc mức của ngươi, tha tiểu nhân một mạng đi. Ngươi đúng là có mấy phần tráng sĩ chặt tay quả quyết. Lăng tiên khá là bất ngờ, cùng huyền minh xà mấy ngày tiếp xúc, sớm chiều đối lập. Hắn vẫn cho là con rắn này hết sức không có cốt khí, thiếu hụt một loại thuộc về yêu thú huyết tính, không nghĩ đến lúc này dĩ nhiên có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự, điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Chủ nhân quá khen, này đáng là gì? Chỉ cần có thể lắng lại chủ nhân sự phẫn nộ của ngươi, tiểu nhân ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Mắt thấy lăng tiên mở miệng, huyền minh xà bỗng cảm thấy phấn chấn. Lấy lòng nói, cầu chủ nhân xem ở ta một mảnh trung tâm phần trên, tha ta lần này đi, ta cũng không dám nữa. Trung tâm. Lăng Tiên tựa như cười mà không phải cười nhìn nó một chút, nói. Ta có thể không nhìn thấy ngươi trung tâm, nếu không, ngươi tự sát lấy biểu trung tâm đi. Đừng, tuyệt đối đừng. Huyền Minh xà kinh hãi đến biến sắc, sợ đến cả người run run một cái, gào khóc nói. Chủ nhân, tiểu nhân ta van cầu ngươi, ngươi liền buông tha ta lần này đi, sau đó ta khăng khăng một mực đi theo bên cạnh ngươi, gặp phải nguy hiểm thì ta lên trước, tình cờ gặp cường địch thì ta đẩy, chỉ cầu chủ nhân. Cầu chủ nhân khai ăn. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, Huyền Minh xà đối với hắn còn có chút tác dụng, tối thiểu cái kia nơi giấu bảo tàng điểm còn không biết, bởi vậy phất phất tay nói. Chuyện này thì thôi, có điều ngươi nhớ tới, như có lần sau định chém không buông tha. Là, đa tạ chủ nhân khai ăn, chủ nhân thâm minh đại nghĩa, lòng dạ từ bi, có thể nhận ngươi làm chủ, là tiểu nhân kiếp này to lớn nhất cơ duyên. Huyền Minh xà đại hỉ thiệt sán hoa sen, nói thiên hoa loạn trụy, đồng thời ở trong lòng lặng yên thở phào nhẹ nhõm, biết mình cái mạng này xem như là bảo vệ. Thất cười một tiếng, Lăng Tiên xoay người nhìn phía Lâm Thanh Y, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch, hai con mắt lờ mờ, mi tâm càng là có một đoàn hắc khí, hiển nhiên độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nếu là không thể đúng lúc giải độc, e sợ không còn sống lâu nữa. Đã hôn mê bất tỉnh, đúng là bớt đi ta một phen phiền phức. Lăng Tiên ngồi xổm người xuống, chỉ điểm một chút ở Lâm Thanh Y mi tâm, phần tà thần diễm ở hắn thần hồn lực lượng bao vây, chậm rãi tràn vào trong cơ thể nàng, đốt cháy Huyền Minh xà độc tố. Tìm cho ta một chỗ yên tĩnh. Lăng Tiên đưa nàng hoành ôm mà lên, sau đó quay về Huyền Minh xà cong ngón tay búng một cái, ngọn lửa màu trắng bạc nhất thời tiến vào trong cơ thể nó, ẩn núp hạ xuống. Không nên nghĩ đi mật báo, bằng không, ta hơi suy nghĩ, này hỏa sẽ lập tức nổ tung, muốn mạng ngươi. Là, chủ nhân nói giỡn, tiểu nhân ta đối với ngươi một mảnh trung tâm, làm sao sẽ đi mật báo đây? Huyền Minh xà trong lòng kinh hoàng đến cực điểm, có thể nó không dám nói bán cái chữ, không. Chỉ có thể cường cười một tiếng quay về nó thủ hạ tiểu yêu môn hô lớn. Đều cho ta quỳ xuống cung nghênh chủ thượng đại nhân. Vâng, cung nghênh chủ thượng đại nhân. Bốn phía đông đảo tiểu yêu nhất thời nằm dạp trên mặt đất, thần thái khiêm tốn, trong đôi mắt đầy giấy kính nể. Trên núi tiểu yêu không ít, bởi vậy này đồng loạt tề quỳ xuống tình cảnh, đúng là khá là đồ sộ. Lăng Tiên ôm ấp Lâm Thanh Y theo Huyền Minh xà chậm rãi mà đi, mỗi đi một bước, thì sẽ vang lên cung nghênh chủ thượng đại nhân câu nói này, đồng thời, những kia tiểu yêu trong mắt kính nể cũng sẽ thêm một phần. Một bước một hò hét, một bước một vì sùng. Oai phong lẫm liệt, giống như thần linh. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 58. Ngươi đừng tới đây. Ánh mặt trời rơi ra, ấm áp nhu hòa. Ẩm ướt bên trong hang núi cũng không tối tăm, bốn viên to bằng nắm tay giả minh châu phân đặt ở bốn phía, đem bên trong đồng chiếu rọi sáng rực khắp. Ở trong góc có tới hơn 1.000 khối linh thạch lập lòe ánh sáng, còn có mấy chục cái chứa đầy đan dược bình ngọc, cùng một ít lưu chuyển sóng pháp lực bùa chú chờ tiền nhân lưu lại di vật. Có thể thấy được Huyền Minh xà chiếm cứ nơi này sau thực tại được không ít chỗ tốt. Ngay chính giữa có một khối tuyết sa hổ chế thành mềm mại thảm lông, Lâm Thanh Y giờ khắc này chính yên tĩnh nằm ở phía trên, như ngủ mỹ nhân bình thường điềm tĩnh tao nhã, mỹ kinh tâm động phách. Nàng mi tâm hắc khí đã biến mất không còn tăm hơi, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy mặt cười, cũng từ từ nổi lên một tia hồng hào. Độc tố đã bị phần tà thần diễm trục xuất không còn một mống, thân thể của nàng tự nhiên cũng liền chuyển biến tốt lên, chỉ là cùng Huyền Minh xà tranh đấu thì tạo thành ngoại thương, trong thời gian ngắn bên trong còn không cách nào khỏi hẳn. Có điều nói tóm lại, Lâm Thanh Y đã cũng không lo ngại, chỉ chờ nàng tỉnh lại, chính mình điều tức một phen liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi những ngày tháng này trải qua không tồi a. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, bất kể là khối này có giá trị không nhỏ, tuyết hổ thảm lông, vẫn là những kia trồng chất như núi bảo vật, đều biểu lộ ra huyền minh xà tháng ngày quá tương đương thoải mái, hơn nữa thu hoạch khá dồi dào. Khà khà, chủ nhân, những thứ này đều là tiểu nhân vì ngươi chuẩn bị. Huyền minh xà phun ra lưới rắn, vết thương của nó đã ngừng lại huyết, thế nhưng bởi tự đoạn thân thể, tinh khí trôi đi một nửa, bởi vậy nó bây giờ nhìn lên không chỉ có buồn cười, hơn nữa suy yếu uể oải. Chuẩn bị cho ta. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đoán mệnh, biết hôm nay sẽ gặp được ta? Lăng Tiên hai mắt nhắm lại. Huyền minh xà trong lòng căng thẳng, nhưng là không chút hoang mang, cười hắc hắc nói. Ta cũng không phải là có thể bấm xé toán, mà là lúc đó phân biệt quá sốt ruột, chờ ta giết Phương Vân đuổi theo ra đi thì chủ nhân ngươi đã không thấy tâm hơi, liền ta không thể làm gì khác hơn là chiếm núi làm vua, một bên là chủ nhân ngươi tìm hiểu bầy yêu thú kia tin tức, một bên chờ đợi chủ nhân, vì lẽ đó những này tự nhiên là muốn hiến cho chủ nhân ngươi. Lăng Tiên lắc đầu một cái, bật cười nói. Thiên tài tin ngươi lời nói này, có điều ta chẳng muốn truy cứu, những này tiền nhân lưu lại di vật coi như làm ngươi mua mệnh tài đi. Chủ nhân cứ việc cầm đi, vốn là dự định hiến đưa cho ngươi. Huyền minh xà một trận đau lòng, nhưng là vì động viên cái này đáng sợ ma vương, không thể không theo tâm ý của hắn đến, nỗ lực trang làm ra một bộ đúng là hiến cho dáng dấp của hắn. Được rồi, nơi này không ngươi chuyện, đi ra ngoài đi. Lăng Tiên phất phất tay, ra hiệu nó vội vàng từ trước mặt mình biến mất. Là chủ nhân, ngươi nếu là có việc, cứ việc bắt chuyện một tiếng, tiểu nhân ta coi như là liều cái mạng già, cũng nhất định sẽ làm được. Huyền minh xà như được đại xá, ước gì mau chóng rời đi Lăng Tiên tầm mắt, đợi ở chỗ này mỗi một giây, nó đều cảm giác quá như một năm như vậy dài lâu. Hơn nữa còn đến cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ, chỉ lo nói sai một câu nói, chờ đợi nó chính là thi thể chia lìa kết cục. Giao thông 40E. Chờ đã. Giữa lúc huyền minh xà muốn rời đi sơn động thì, Lăng Tiên một câu nói, để nó trong lòng căng thẳng, gian nan quay đầu, lộ ra một so với khóc còn khó hơn quá nụ cười, nói. Chủ nhân, ngươi còn có gì phân phó? Nói cho thủ hạ ngươi chuyện hôm nay, không cho phép tiết lộ nửa cái tự. Lăng Tiên ngữ khí lạnh lẽo chần chờ một chút nói. Còn có, hết thảy yêu thú cách nơi này sơn động 100 mét, không được đến gần nửa bước. Khà khà, tiểu nhân hiểu, chủ nhân ngươi yên tâm, ngươi cùng nàng thỏa thích làm việc, ta duy trì sẽ không có bất kỳ yêu thú gì tới gần. Huyền minh xà lộ ra một ám muội nụ cười. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi sơn động. Làm việc. Lăng Tiên ngẩn ra, chậm rãi hiểu được, theo bản năng nhìn về phía Lâm Thanh Y, ánh mắt nhất thời dâng lên một tia nóng rực. Giờ khắc này, Lâm Thanh Y yên tĩnh nằm ở da hổ trên, một bộ màu xanh nhạt quần dài rách tả tơi, tảng lớn da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện, câu tâm đoạt phách, mê hoặc bộc phát. Nàng ngũ quan tinh xảo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, có thể nói thế gian tuyệt sắc, mà vóc người cũng là làm tức giận đến cực điểm, đầy đặn ngạo nhân hai vú, không thể tả, nắm chặt thon thả thon dài tròn trịa đùi đẹp, tiền đột hậu kiều, linh lung có hứng thú, hơn nữa lộ ra ở bên ngoài da thịt, giờ khắc này Lâm Thanh Y, không thể nghi ngờ tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mê hoặc. Cực phẩm vưu vật. Có thể chỉ có bốn chữ này mới có thể đạo tận nàng phong hoa tuyệt đại, diễm khuyên thiên hạ. Đặc biệt là nàng giờ khắc này rơi vào trùng độ hôn mê, đừng nói đối với hắn khinh bạc, coi như là sơn động sụt đổ, nàng cũng không hồi tỉnh đến, hoàn toàn là mặt người sâu xé tiểu cừu con, này e sợ đối với bất luận cách nào nam nhân bình thường mà nói đều là một loại không cách nào từ chối mê hoặc. Nam nhân bản tính háo sắc, đối mặt một ngủ say thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân, có ai có thể nhịn được? Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, có thể là bị dục vọng đã khống chế thần trí. Hắn tuy rằng không hiểu lắm chuyện nam nữ, thế nhưng một nơi nào đó truyền đến xưng cảm cùng với Lâm Thanh Nhi khuyên thành mị lực, để hắn không cảm thấy đi về phía trước, hô hấp từ từ gấp gáp. Nhìn trước mặt mê man cực phẩm vưu vật, Lăng Tiên hai con mắt hừng hực lên, run rẩy đưa tay phải ra, muốn leo lên cái kia khiến vô số anh hùng hào kiệt sống mơ mơ màng màng mỹ nhân phong. Có một số việc là vô sư tự thông. Tỷ như chuyện nam nữ, Lăng Tiên tuy rằng không hiểu lắm, thế nhưng giữa nam nữ thiên nhiên sức hấp dẫn, vẫn là để hắn ngay lập tức muốn sờ cái kia nơi làm người say mê trong đó lưu luyến quên về dục vọng nơi. Nhưng mà, giữa lúc con kia run rẩy nhanh tay muốn chạm tới thì, một đôi như thủy tinh giống như trong vắt trong suốt con ngươi bỗng nhiên mở, mang theo mờ mịt nhìn Lăng Tiên. Sau đó, một tiếng giận dữ và xấu hổ cực điểm âm thanh vang vọng toàn bộ sơn động. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, Lâm Thanh Nghi nhanh chóng tránh ra cái tay kia cuộn mình ở sơn động bên trong góc. Một đôi tay như ngó sen ôm bờ vai của chính mình trong con ngươi xinh đẹp dâng lên một gợn nước, dưng dưng muốn khóc, điềm đạm đáng yêu. Giống như mưa rào xối xả giống như rội lên đỉnh đầu, Lăng Tiên hai con mắt khôi phục lại sự trong sáng, ngơ ngác mà nhìn mình tay, sau đó một cái tát suy ở trên mặt chính mình, vạn phần xấu hổ nói. Ta khốn nạn, ngươi đừng sợ, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nói, hắn không cảm thấy đi lên phía trước, lại bị Lâm Thanh tràn ngập chết chí âm thanh cản trở, lung túng đứng ở tại chỗ, tay chân luống cuống. Ngươi gần thêm bước nữa, ta liền tự vẫn với này. Lâm Thanh trong tay hiện ra một thanh tam xích thanh phong, nằm ngang ở chính mình gáy ngọc trên, ngữ khí quyết tuyệt cương liệt vô song, để Lăng Tiên không nghi ngờ chút nào, chính mình nếu là ở bước ra một bước trong tay nàng chuôi này sắc bén trường kiếm sẽ không chút do dự cắt rời cổ của chính mình. Đừng kích động, chuyện gì cũng từ từ, ta không phải người xấu, vừa nãy là ta nhất thời ruột mê tâm hồn, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, tâm nói mình rốt cuộc vừa nãy là làm sao, dĩ nhiên sẽ với trước mắt cái này phong thái tuyệt thế nữ tử lên tà niệm, lẽ nào là chúng ta sao? Ngươi là ai? Lâm Thanh Y mặt cười hàm xương đánh giá trước mặt tuấn tú thiếu niên, giữa hai lông mày toát ra vẻ thất vọng, không phải vị đại sư kia, tuy rằng âm thanh cùng thân hình đều cực kỳ tương tự, thế nhưng hắn quá tuổi trẻ, rõ ràng còn chỉ là người thiếu niên. Làm sao có khả năng là vị kia đan đạo trình độ cao thâm đại sư đây? Lại vừa nghĩ tới thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên sẵn chính mình hôn mê thời khắc, muốn đối với mình hành cái kia gây rối việc, nàng liền hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh chết tiệt, chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể, chỉ có người yêu mới có thể chạm, tuyệt đối không cho phép bị người khác làm bẩn. Ngươi không nhớ rõ, ta là cứu ngươi người A. Nào sẽ ngươi nên vẫn không có hôn mê mới vâng. Lăng Tiên đầy mặt cay đắng, chuyện này là sao a? Chính mình cũng thật đúng, làm sao có thể sấn nàng hôn mê thì như vậy đây. Ta biết ngươi là cứu ta người, cũng biết ngươi là con rắn kia chủ nhân, cũng biết thực lực của ngươi khẳng định cực kỳ khủng bố, thế nhưng ngươi đừng nghĩ dùng võ lực để ta khuất phục, cũng đừng nghĩ dùng ăn cứu mạng để ta ủy thân cho ngươi. Lâm Thanh Nghi lông mày hàm sát, cầm trong tay trường kiếm càng là sinh ra một loại mày liễu không nhường mày dâu anh khí, nàng lạnh lùng nhìn tay chân luống cuống Lăng Tiên, lạnh giọng nói. Ăn cứu mạng trùng với sơn, ta rất cảm kích ngươi, nhưng này không có nghĩa là ngươi liền có thể khinh bạc ta, nếu là ngươi lấy này đến uy hiếp ta, như vậy lúc này nơi đây, ta nhất định phải ngươi máu tươi ba thước. Bên trong hang núi, Lâm Thanh Y tuyệt sắc khuyên thành tóc dài cùng eo, giơ kiếm với trên cổ, cả người tỏa ra một tia ý lạnh, một tia anh khí, cùng với một tia cương liệt khí. Bức tranh này rất đẹp, mỹ đến nghiêng nước nghiêng thành khuyên lòng người. Lăng Tiên trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, một tia dị dạng tâm tình sinh sôi, bỗng nhiên ngả ngớn nở nụ cười cân nhắc nói. Máu tươi ba thước. Ngươi có cái kia năng lực sao? Ta. Lâm Thanh Nghi hơi ngưng lại, nàng tự nhiên rõ ràng Lăng Tiên khủng bố, cũng biết thân thể của chính mình cực kỳ suy yếu, căn bản không thể là đối thủ của hắn, mặt cười không khỏi nhất bạch cắn răng nghiến lợi nói. Coi như ta không làm được, cũng có thể để cho chính mình máu phun ra năm bước. Thấy nàng như vậy cương liệt quyết tuyệt, Lăng Tiên trong lòng tuôn ra một phần thưởng thức, nghiêm túc nói. Quên đi, không nói đùa với ngươi, ta vì là chuyện vừa rồi trịnh trọng xin lỗi ngươi, hơn nữa ta bảo đảm tương tự sự tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng, muốn rời đi nơi này. Lăng Tiên ánh mắt chân thành nhìn Lâm Thanh Y, chỉ tay cửa động nói. Cửa động là ở chỗ đó, xin cứ tự nhiên. Hả? Lâm Thanh Y nghi ngờ không thôi, mang theo một phần không dám tin tưởng hỏi. Ngươi thật sự đồng ý thả ta rời đi? Xin cứ tự nhiên. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói lầm bầm. Nói được lắm, giống ta kiên quyết ngươi giam cầm ở đây như thế, vốn là lòng tốt cứu ngươi, chỉ là nhất thời rượu mê tâm hồn, tuy nói sai ở ta thế nhưng còn không đụng tới đây, ngươi liền tỉnh lại. Ngươi! Ngươi còn dám nói. May mà ta đúng lúc tỉnh lại, bằng không ta này thuần khiết thân thể, liền muốn bị ngươi ghê tởm này tiểu tặc làm bẩn. Lâm Thanh Y đôi mi thanh tú vẩy một cái, trong lòng vừa là oan ức, lại là vui mừng. Làm oan chính mình đầu tiên là trúng rồi huyền minh xà độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, sau đó lại bị một gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử cứu, 8 phần 10 là coi trọng sắc đẹp của chính mình mới làm cứu viện, nói không chắc chuyện hôm nay chính là người trước mắt này cùng cái kia huyền minh xà liên hợp lại diễn một màn kịch, vì là chính là để cho mình đối với hắn cảm ơn đái đức, lấy thân báo đáp. Không nghe thấy con rắn kia gọi chủ nhân hắn sao? Vui mừng nhưng là nàng đúng lúc tỉnh lại, mà thiếu niên trước mắt này cũng không hề dùng cường ý tứ. Được, ta đáng ghét, ta sắc lang, ta khốn nạn. Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng biết e sợ cái này hiểu lầm là khó có thể mở ra, tay trái bình thân, ra hiệu nàng có thể bất cứ lúc nào rời đi. Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm, còn nhỏ tuổi không học được, làm sao liền muốn những thứ này lung ta lung tung sự. Lâm Thanh Y lạnh rên một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, muốn rời đi nơi đây, kết quả nàng mới vừa bước ra một bước, liền cảm giác thân thể mềm mại mềm nhũn, không tự chủ được ngã xuống. Lăng Tiên nhanh tay lẹ mắt, lắc người một cách đi tới trước mặt nàng, chép lại bộ kia mềm mại không xương thân thể mềm mại. Nhất thời, mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc vào hoài. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Đệ Nhị Tiên Nhân. Đèn đuốc sáng choang trong sơn động. Lăng Tiên hai tay vây quanh Lâm Thanh Y, một đôi bất đắc dĩ bên trong mang theo cay đắng con ngươi, cùng một đôi xấu hổ bên trong mang theo sự thù hận con ngươi đối lập. Cái tư thế này rất ám muội, cũng rất lãng mạn, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách có điều chỉ có ngăn ngắn 5 cm. Nói cách khác, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt cười gần trong gang tấc, tấm kia kiều diễm ướt át môi đỏ cũng là ở tấm lòng trong lúc đó. Lăng Tiên chỉ cần hơi cúi đầu, liền có thể nhất thân phương trạch. Nhưng là Lăng Tiên không có, tuy rằng trong lòng vẫn có cái âm thanh đang nói hôn đi thế nhưng hắn biết rõ, nếu là thật hôn đi, e sợ trước mắt này xinh đẹp giai nhân sẽ lập tức giơ kiếm tự vẫn. Lâm Thanh Y mặt cười ửng đỏ, một đôi mắt đẹp đánh giá tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt. Ở như vậy một dễ dàng nhất điện giật tư thế dưới, bị Lăng Tiên sán như sao hai con mắt nhìn kỹ, trái tim của nàng ầm ầm nhảy lên, thân thể cũng truyền đến một trận kỳ dị cảm giác tê dại. Đáng tiếc, nàng cho rằng Lăng Tiên là cái dâm tặc, đi ngang qua ban đầu ngạc nhiên sau chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi ôm ta, nhanh lên một chút thả ra. Ta là thấy ngươi muốn té ngã. Lòng tốt lại đây dìu ngươi, ngươi làm sao không nhìn được lòng tốt đây? Lăng Tiên hơi nhướng mày, nói. Sớm biết ngươi dĩ nhiên là cái này tính cách, lúc trước ta liền không nên cứu ngươi. Ta cái gì tính cách? Ngươi cứu ta một mạng, ta đối với ngươi xác thực rất cảm kích, cũng đồng ý báo lại ngươi. Lâm Thanh Y lạnh rên một tiếng, lạnh nhạt nói. Nhưng ngươi phẩm tính có vấn đề, lại đối với ta tích chứ cái kia phân xấu xa tâm tư, đây tuyệt đối không được. Ta, Lăng Tiên hơi ngưng lại, nhưng là nói không ra bất kỳ phản bác đến, ai bảo hắn có lỗi trước, hơn nữa còn bị tại chỗ nắm lấy, hắn cười khổ lắc đầu một cái, không thể làm gì nói. Tuy rằng ngươi độc trong người tố đã rõ ràng, thế nhưng thân thể vẫn cứ rất suy yếu, cần điều tức tính dưỡng. Đáng ghét dâm tặc, ngươi. Thả ra ta, bằng không, ta liều mạng cái mạng này, cũng phải cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Cảm nhận được Lăng Tiên phun phun ra nhiệt khí, Lâm Thanh Y mặt cười nổi lên một vệt ửng đỏ, hai con mắt nhưng là lạnh lẽo cực kỳ, từ nhỏ đến lớn. Nàng chưa từng có cùng bất kỳ người đàn ông nào như vậy thân mật quá, mà giờ khắc này, nàng băng thanh ngọc khiết thân thể lại bị nam nhân ôm vào trong ngực. Chuyện này đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính là một cách không thể nào tưởng tượng được sự. Nhưng mà, không thể nào tưởng tượng được sự, giờ khắc này nhưng chân thực phát sinh, nếu không là bị vướng bởi thân thể suy yếu. Nàng đã sớm vung kiếm cái kia trước mặt cái này đáng ghét thiếu niên băm thành tám mảnh. Thả ra, ngươi thả ra ta. Lâm Thanh Y trừng mắt lạnh lẽo, một đôi phấn quyền đánh vào Lăng Tiên trên người, nhưng là bởi thân thể quá mức suy yếu, cái kia phấn quyền dường như tình nhân xoa xoa giống như vậy, mềm nhũn không hề sức mạnh có thể nói. Đừng đánh, ta thả ra liền vâng. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu một cái. Tuy rằng trong lòng cực kỳ không nỡ, nhưng vẫn là một tay nâng đỡ Lâm Thanh Y vai, một tay nâng đỡ đầu gối của nàng, đưa nàng một lần nữa thả lại tấm kia mềm mại trắng như tuyết ra hổ, trịnh trọng nói rằng. Ta cuối cùng nói một lần, ta đối với ngươi thật không có lòng mơ ước, ngươi có thể an tâm ở đây dưỡng thương, chờ thân thể ngươi khôi phục sau, ngươi muốn đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Thật chứ? Lâm Thanh Y nhìn kỹ trước mặt thiếu niên nghiêm túc khuôn mặt, mặt cười trên né qua một tia hoài nghi, chỉ là nàng tuy rằng cấp thiết muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng nàng cũng rõ ràng thân thể của chính mình có bao nhiêu suy yếu, liền động đậy đều lao lực, chớ nói chi là ở này nguy cơ tứ phía bí cảnh bên trong hành tẩu. Coi là thật. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, thực sự là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a, chính mình không phải là nhất thời kích động đưa tay ra sao, còn như thế không tín nhiệm mình sao? Lâm Thanh Y nhưng có nghi ngờ, trầm ngâm một chút nói. Vậy ngươi, có thể hay không phát xuống tâm ma độc thể? Ngươi yêu có tin hay không, ta mặc kệ, có năng lực ngươi liền đi. Lăng Tiên hơi nhướng mày, mơ hồ có mấy phần không kiên nhẫn, nói. Trước đây cũng không phát hiện ngươi như thế rông dài a, ta nói sẽ không đối với ngươi làm cái gì, liền chắc chắn sẽ không làm, ngươi an tâm dưỡng thương liền vâng. Trước đây, Lâm Thanh Y ngẩn ra, lẽ nào hắn trước đây quen biết chính mình, hơn nữa nghe giọng điệu này tựa hồ còn cùng mình tán gẫu qua, nhưng là chính mình đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng a. Cái gì trước đây, ngươi nghe lầm. Lăng Tiên vội vàng phủ nhận. Hắn cũng không muốn bại lộ cái kia đan đạo đại sư thân phận, đặc biệt là đang bị Lâm Thanh Y hiểu lầm thành dâm tặc tình huống. Lâm Thanh Y đại lông mày nhíu lên, nàng có thể khẳng định mình tuyệt đối không có nghe lầm, chỉ là nàng hiện tại buồn bực mất tập trung, trong lòng vừa có đối với Lăng Tiên lòng cảm kích, cũng có đối với hắn lại sấn chính mình hôn mê, muốn đối với mình hành cái kia gây rối việc sự thù gút hận. Hai loại mâu thuẫn tâm tình tồn tử một lòng tự nhiên làm cho nàng cực kỳ xoắn xuýt, cũng lại tra cứu, lạnh lùng nói. Có thể đi, chỉ mong ngươi có thể giữ lời hứa, bằng không mặc dù liều cho cá chết lưới rách, ta Lâm Thanh cũng không cho ngươi dễ chịu. Được, Lâm đại tiểu thư ngươi lời hại. Lăng Tiên có chút không nói gì, một cách một cá chết lưới rách, một cách một ngọc đá cùng vỡ. Vị đại tiểu thư này là không làm rõ ràng được tình hình sao? Đều suy yếu thành bộ dáng này, lại còn nghĩ cùng mình liều mạng. Lâm đại tiểu thư, ta có thể chưa từng nói chính mình họ Lâm. Lâm Thanh Y trong lòng nghi hoặc càng thêm nồng nặc, nàng đã có thể kết luận, người này nhất định nhận biết mình, nhưng đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Đánh giá thiếu niên ở trước mắt, chỉ thấy hắn mày kiếm bay xéo vào tấn. Hai con mắt sáng như sao, khuôn mặt tuấn tú, thân hình kiên cường, làm cho người ta một loại bình dị gần gũi, như gió xuân ấm áp cảm giác. Nếu là đan nhìn từ ngoài, hoàn toàn có thể xưng tụng là dáng vẻ đường đường, hơn người. Như vậy một người thiếu niên, gặp sau khi, tuy rằng không xưng được khó có thể quên, nhưng cũng nhất định khắc sâu ấn tượng. Mà Lâm Thanh Nghi nhưng là một chút ấn tượng cũng không có, trong lòng nàng bỗng nhiên hiện lên một khó mà tin nổi ý nghĩ. Lẽ nào? Chuyện này? Lăng Tiên khinh khẽ nhíu mày, ý thức được chính mình nói lỡ, cười nói. Lâm Thị Đan phường đại tiểu thư, toàn bộ Thanh Thành duy nhất một tên bát phẩm luyện đan sư, không quen biết ngươi mới kỳ quái đi. Lâm Thanh Nghi đôi mi thanh tú vẩy một cái, lý do này nhưng cũng nói được. Thế nhưng nàng luôn cảm giác chính mình tựa hồ để sót gì đó, hơn nữa cực kỳ trọng yếu. Được rồi, ngươi cẩn thận dưỡng thương, chúc ngươi sớm một chút khôi phục, sớm một chút thoát đi ta tên dâm tặc này tay. Lăng Tiên tự giễu nở nụ cười, sau đó đi ra sơn động. Nếu như không xem mặt, chỉ nghe thanh âm, đúng là cùng vị đại sư kia cực kỳ tương tự. Lâm Thanh Y nhìn Lăng Tiên từ từ bóng lưng biến mất. Lẩm bẩm một câu, có điều vừa nghĩ tới nào sẽ mở nhìn thấy hình ảnh, khí liền không đánh một chỗ đến, xấu hổ nói. Không thể, vì đại sư kia nhân phẩm nhất định sẽ không giống hắn như vậy thấp kém, lại sấn chính mình hôn mê thì như vậy, cũng may hắn không có thực hiện được. Có điều, có thể hắn đúng là nhất thời kích động đi, dù sao còn chỉ là người thiếu niên, cũng không có đối với ta dùng cường ý tứ, hơn nữa. Hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của ta, chính mình có phải là đối với hắn có chút quá đáng. Lâm Thanh Nghi xuất thần nghĩ, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Cái kia chính là nàng độc là làm sao giải trừ. Dựa theo nàng đối với huyền minh xà bộ tộc này hiểu rõ, loại này yêu thú độc tính vô cùng bá đạo, đồng thời tự thân không có giải dược. Vì lẽ đó bài trừ thiếu niên này để huyền minh xà giao ra thuốc giải khả năng, như vậy nàng độc trong người lại là làm sao giải đây? Lẽ nào? Đúng là hắn. Lâm Thanh Y chợt nhớ tới vị đại sư kia từng là thành chủ thiên kim giải độc, hắn liền nắm giữ cái kia được xưng đốt sạch thiên hạ vạn độc phần tà thần diễm thu thủy giống như con mắt phóng ra một đoàn tia sáng chói mắt. Lại liên tưởng đến thiếu niên này lúc nói chuyện ngữ khí. Rõ ràng cùng mình quen biết, trong lòng nàng từ từ xác định một chuyện. Là hắn. Nhất định là hắn. Lâm Thanh Y mừng rỡ, nhưng là chờ nàng muốn nói gọi lại Lăng Tiên thì lại phát hiện đạo kia làm nàng hồn khiên mộng nhiễu bóng người, sớm đã biến mất ở ngoài động. Lăng Tiên ra khỏi sơn động sau khi liền tiến vào cửu tiên đồ. Từ khi tiến vào bí cảnh tới nay đã có thời gian nửa tháng. Không có nhìn thấy sư tôn, cũng không nghe thấy lão nhân ra người âm thanh, trong lòng tự nhiên có mấy phần nhớ nhung, chỉ là bởi mấy ngày nay sự tình quá nhiều, cho nên mới trì hoãn đến hiện tại. Ai tiểu tử ngươi rốt cuộc chịu đi vào xem ta? Luyện thương không tràn ngập thanh âm u oán vang lên, lập tức một đạo hư huyễn bóng người tự tòa kia nguy nga dưỡng hồn sơn trên lướt ra. Sư tôn, này không phải gần nhất mấy ngày nay quá bận sao, ngươi cũng không biết ta gặp cái gì, liên tiếp đại chiến cửu tử nhất sinh a. Lăng Tiên sờ sờ mũi. Ta biết, ngươi mấy ngày nay trải qua ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi làm rất tốt, có thể lấy hiện nay tu vi chém giết mấy trăm con yêu thú, hơn nữa lại còn có thể ở nguy nan thời khắc thức tỉnh cửu thiên dực, không thể không nói tiềm lực của ngươi vượt xa sự tưởng tượng của ta. Đan Tiên vuốt vuốt chòm râu, cười híp mắt nói. Có thể thấy được, hắn đối với Lăng Tiên cái này đệ tử phi thường hài lòng. Được vang dội cổ kim Đan Tiên khen, Lăng Tiên cũng rất cao hứng, chỉ là bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, nói. Sư tôn, ngươi nếu biết, vậy tại sao vừa không nói lời nào, cũng không hiện thân đây? Ai, ta cũng đi ra ngoài nhìn sang phong, giải sầu. Đan Tiên than nhẹ một tiếng, đầy mặt u oán, nói. Nhưng là sư phụ hiện tại là thể linh hồn, tuy rằng trên bản chất là tiên nhân linh hồn thế nhưng hiện nay rất suy yếu, chỉ tương đương với thần hồn của kết đan kỳ lực lượng, mà bí cảnh loại này đặc thù không gian, ngoại trừ bí cảnh chi linh ở ngoài thiên nhiên bài xích bất kỳ thể linh hồn, nói cách khác. Trừ phi ta chịu bỏ ra cái giá khổng lồ, bằng không ở này bí cảnh bên trong, ta chỉ có thể yên tĩnh ở cửu tiên đồ bên trong ở lại. Không thể đi ra. Lăng Tiên sắc mặt không khỏi một khổ, nói. Vậy cũng thảm, sư tôn, ta đắc tội rồi toàn bộ bí cảnh yêu thú, còn có bốn con tương đương với trúc cơ kỳ bát phẩm đại yêu, không có sư tôn sức mạnh của ngươi, ta làm sao theo chân chúng nó đấu a? Cái phiền toái này là chính ngươi gây ra, tự nhiên cũng phải ngươi tự mình giải quyết, đừng nói ta hiện tại không cách nào đem thần hồn lực lượng cho ngươi mượn, coi như là có thể cho ngươi mượn, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Đan tiên cười hì hì, nói. Ngươi không cảm thấy, này đối với ngươi mà nói, là một rất tốt rèn luyện sao? Này xác thực là một rất tốt rèn luyện. Lăng tiên mặt mày ủ rũ, nói. Cái khác yêu thú ta ngược lại thật ra không sợ, có thể cái kia bốn tôn yêu vương, ta tuyệt đối không phải là đối thủ a, này có thể có nguy hiểm đến tính mạng, sư tôn ngươi lẽ nào nhẫn tâm xem ta chết ở chỗ này a? Sợ cái gì, ngươi hiện đang thức tỉnh chu thiên hạ để nhị bàn biến hóa cửu thiên dực, coi như đánh không lại, chạy trốn đều là không có vấn đề. Đan tiên mắt lộ ra hồi ức vẻ, khẽ thở dài. Năm đó sư phụ đã từng truy sát quá một con sắp thành niên côn bằng, nguyên tưởng rằng bằng thực lực của ta, vậy còn không là bắt vào tay, kết quả đuổi dòng dã một năm, cuối cùng tay trắng trở về, có thể thấy được côn bằng cực tốc nhanh bao nhiêu, mà cửu thiên dực được xưng thiên hạ chí cao cực tốc, có thể so với côn bằng, chính là một loại vô thượng thoát thân thần thông. Nghe sư tôn ngươi nói như vậy, vậy ta liền yên tâm. Lăng tiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng cho rằng dựa vào cửu thiên dực chạy trốn là không có vấn đề, nhưng sắp đối mặt dù sao cũng là toàn bộ bí cảnh yêu thú, bởi vậy tổng có mấy phần thấp thỏm. Bây giờ được đan tiên khẳng định, cái kia viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là rơi xuống địa. Được rồi, tin tức xấu nói cho ngươi, bây giờ làm sư phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Luyện thương không khẽ mỉm cười, loát thủy đến trước ngực sâu bạc trắng. Nói một câu để lăng tiên hô hấp dồn dập kích động không thôi. Người thứ hai tiên nhân sắp tỉnh lại.